chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Hiện tại Tiêu Viêm lại ở trong biển lửa vô ảnh nóng nảy, không phải đang diễn, mà là bị Tiêu Viêm bổ gãy cổ tay tên nam tử thon gầy kia, lấy năng lực đan điện. Nếu như trị liệu kịp thời, cổ tay của hắn là có thể hoàn toàn khang phục, mà nếu như bị Tiêu Viêm tiếp tục trì hoãn, cổ tay của hắn sợ là sẽ triệt để phế đi. Hắn treo đứng giữa không trung nhìn xem hừng hực biển lửa, trong mắt tuôn ra vẻ hung ác, lướt thân đến một chỗ đứng vững ven vùng trong biển lửa. Nam tử thon gầy bằng phẳng rộng rãi mở hai tay, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức hai tay, trên người hắn khắp đã tuôn ra mơ hồ mắt thường có thể thấy được hùng hồn đấu khí. Khi đấu khí quanh người hắn tụ thành dần dần đậm đặc sương mù màu vàng, chân hắn hung hăng giẫm một cái. Nam tử chân như thế giẫm một cái, đậm đặc hoàng vụ liền đột nhiên chìm xuống dưới đi, cấp tốc chìm xuống bên trong biến thành cát vàng nặng nề, thật dày ở biển lửa bên trên. Cái gì là nhất khắc hỏa chi vật, không phải thủy hỏa bất dung nước, mà là cát đất. Tại bá đạo thiên hỏa trước mặt, nước ngược lại là bị khắc chi vật, có thể lại bá đạo lửa, cũng không chịu được cát đất vùi lấp. Trên thân còn tại khắp tuôn ra đấu khí, quanh người còn tại hội tụ đậm đặc hoàng vụ, thon gầy nam tử vòng quanh biển lửa vùng ven trước chạy một đoạn, sau đó đứng vững, chân lại đập mạnh. Lại trước chạy một đoạn, tiếp lấy đập mạnh. Càng không ngừng cuốn chạy, càng không ngừng đập mạnh. Mỗi một phát chân, thon gầy nam tử khí tức liền sẽ yếu một điểm, không phải tiêu hao đấu khí cái chủng loại kia yếu, mà là cấp bậc thấp xuống loại kia yếu. Cuốn chạy mười mấy vòng về sau, thon gầy nam tử đấu khí cường độ lại từ 7 sao hậu kỳ hạ xuống 7 sao trung kỳ, lại cuốn chạy mười mấy vòng về sau, càng là hạ xuống 7 sao sơ kỳ. Khó trách thon gầy nam tử thi triển đấu kỹ lúc như vậy quyết tâm đâu, hóa ra hắn thi triển đấu kỹ lại phải bỏ ra như thế lớn đại giới. Bất quá, chỉ cần có thể bức Tiêu Viêm hiện thân, Hiếu Sát Tiêu Viêm mau chóng chạy trở về đem cổ tay chữa khỏi, cấp bậc giảm xuống lại đáng là gì đâu. Cấp bậc thấp xuống có thể lại tu luyện tăng lên, cổ tay phế đi coi như triệt để phế đi, đập mạnh, đập mạnh, đập mạnh, đập mạnh, không phải đem Tiêu Viêm dựa vào ẩn trốn biển lửa diệt không thể. Tại thon gầy nam tử không ngừng đạp xuống cát vàng thảm thức bao trùm dưới, biển lửa phạm vi càng ngày càng nhỏ, rất nhanh, liền chỉ còn lại có ở giữa một vòng nhỏ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ hiện ra thân hình, hiện thân một khắc này, hắn nhìn thoáng qua liếu lo ngừng lại chân đập mạnh cát vàng thon gầy nam tử. Thon gầy nam tử có được có thể diệt hắn biển lửa đấu kỹ, chỉ muốn thon gầy nam tử tiếp tục tồn tại, hắn đánh lén nghịch chuyển sách lược liền khó mà áp dụng, thậm chí hắn lập tức liền đứng trước tử cục. Tiêu Viêm tại thời khắc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải đem thon gầy nam tử chém giết, lập tức, cấp bách. Nhưng mà, đang diễn, Tô Tân chờ năm người há lại sẽ cho Tiêu Viêm dạng này thời gian cùng cơ hội. Cũng là tại Tiêu Viêm hiện thân một khắc này, đang diễn, Tô Tân năm người đồng thời đối với Tiêu Viêm thi triển sát kỹ đang diễn thi triển sát kỹ gọi huyết long tri hồn. Hắn bắn ra huyết kiếm bên trên huyết quang lượn lờ, như có ngọn lửa đang cháy hừng hực, huyết quang tại kích xạ hướng Tiêu Viêm bên trong ngưng tụ thành một đầu huyết long. Huyết long răng sắc chính là sắc bén mũi kiếm, huyết long đại hung, cùng kiếm hợp một, uy lực không tầm thường. Tô Tân thi triển sát kỹ là hắn một cái khác tuyệt chiêu, gọi thiên trọng lãng, thanh quang tràn ngập trúng kiếm thế như biển lớn đang phập phồng, cuốn lên ngàn trọng sóng kiếm quốc lan đi. Gọi lãng sơ bảy sao định phong đấu đế cùng khác hai tên bảy sao hậu kỳ đấu đế thi triển sát kỹ cũng sát khí ngập trời. Năm đạo sát kỹ từ bốn cái phương vị hướng Tiêu Viêm chém giết mà đến. Đang diễm cùng Tô Tân hai đạo phong tỏa Tiêu Viêm phía trước, lãng sơ phong tỏa Tiêu Viêm hậu phương, khác hai tên bảy sao hậu kỳ đấu đế thì phong tỏa Tiêu Viêm hai bên trái phải. Một khắc này, một vùng không gian tự hồ cũng tại nhẹ đẳng. Tiêu Viêm cười nhạo, nghĩ vây khốn a, phía trên lại đến một đạo dạng này sát kỹ cũng có khả năng, bất quá phía trên a, ha ha, ta chính muốn giết hắn đâu. Tiểu Y. Tiêu Viêm một tiếng khẽ gọi, múc mít Tiểu Y ứng thanh tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu xông ra, hỏa linh dạng này hạng thế kỳ vật, đang diễm mấy người như thế nào nhận biết, đây là cái gì, một cái tiểu anh hài, từ nơi nào xuất hiện, đang diễm mấy người đều trừng lớn mắt. Tiểu Y ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, một bên hai tay nhanh chóng bắp ấn, một bên nheo mắt lấy đang diễm cùng Tô Tân hai người, phảng phất tại khinh miệt đang diễm cùng Tô Tân không kiến thức, lại tự hồ là đang khinh thường nói cho đang diễm cùng Tô Tân, chờ lấy. Tiểu gia ta lập tức liền muốn các ngươi đẹp mắt. Lập tức, Tiểu Y nha nha vung bắn ra liên tục huyết sắc hỏa liên. Lập tức, ánh lửa ngút trời chiếu đỏ lên cả bầu trời, hỏa liên nổ lên bụi mù tràn ngập tầm mắt mọi người. Đang Diễm mấy người không nghĩ tới, nhìn qua chỉ là cái tiểu anh hài tiểu y lại lợi hại như thế. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc cảm ứng được, bọn hắn nam đạo sát kỹ bị liên tục hỏa liên bạo tạc sinh sinh cản trở. Nhờ ánh lửa cùng bụi mù che lấp, Tiêu Viêm mi tâm hồng quang lóe lên, chợt nhảy lên thân, mà lên, đồng thời thiên hỏa tuyên cổ xích vung nhanh, 999 thước lập tức ngưng, vì một thước, lấy lực bổ hoa sơn chi thế chiếu vào giữa không trung thon gầy nam tử phách trảm, mà xuống. Tiêu Viêm vừa hiện thân, thon gầy nam tử liền lập tức đình chỉ chân đập mạnh cát vàng, có thể ít tiêu hao một điểm, là một điểm. Đồng bạn đối với Tiêu Viêm phát khởi vây công, hắn cũng phải đối với Tiêu Viêm thi triển hắn sát kỹ, cứ việc chỉ có 7 sao sơ kỳ thực lực, hắn cũng phải vì lập tức đem Tiêu Viêm giết tận một điểm lực. Nhưng ở tiểu y liên tục hỏa liên nổ lên bụi mù một khắc này, trong lòng của hắn nảy sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, bởi vì hắn nhìn không thấy Tiêu Viêm, hắn lại tranh thủ thời gian ngừng lại sát kỹ thi triển, nghĩ tránh, nhưng mà, thân hình hắn vừa muốn động, trong thức hải của hắn truyền đến một cổ nhói nhói, thân thể của hắn tùy theo cứng đờ. Hắn trúng Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ tâm kiếm. Chỉ có 7 sao sơ kỳ thực lực, thon gầy nam tử như thế nào chịu đựng được lên Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh. Thon gầy đầu của nam tử lập tức không có, bị huyết hồng cự thức bổ không có, thân thể thì bị cự thức chỗ mang thiên hỏa lập tức đốt thành tro tàn chậm rãi phiêu tán. Thon gầy nam tử vừa chết, đầy đất cát vàng lập tức trừ khử, Tiêu Viêm dưới chân lập hiện hỏa diễm, nhanh chóng lại lan tràn ra một cái biển lửa. Đan Diễm mấy người chấn kinh đến nói không ra lời, bọn hắn dù chưa tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm chém giết thon gầy nam tử quá trình, cũng không biết Tiêu Viêm đối với thon gầy nam tử thi triển linh hồn đấu kỹ, nhưng thon gầy nam tử bị Tiêu Viêm miểu sát giải quyết xong là sự thật. Tuy nói thon gầy nam tử thực lực hạ xuống 7 sao sơ kỳ, có thể Tiêu Viêm chém giết hắn lúc cũng chỉ là 7 sao sơ kỳ đấu khí chấn động a. Một cái 7 sao sơ kỳ miểu sát một cái khác 7 sao sơ kỳ, này hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tiêu Viêm một kích này, vô luận là can đảm, vẫn là đối với thời cơ chưởng khống, cùng thực lực hiện ra, đều không thẹn với đại tân sinh thứ một tuyệt thế thiên tài tên tuổi. Giống là đối đãi một cái phá lệ khó giải quyết đối thủ, Tô Tân bọn bốn người nắm thật chặt trong tay binh khí, thần sắc trở nên ngưng trọng. Mà đang diễn lại đều là ghen tuông ghen ghét, hắn vì cái gì mạnh như vậy, hắn sao có thể mạnh như vậy đâu, huân nhi nam nhân thật ưu tú như vậy sao? Nhất là Tô Tân bọn bốn người đối với Tiêu Viêm coi trọng, càng làm cho Đan Diễm lòng tự trọng nhận lấy trọng kích. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn xem Đan Diễm, trên mặt cũng không có vẻ đắc ý, giết thon gầy nam tử, chỉ là bảo đảm hắn có thể tùy thời ẩn trốn biển lửa, nhưng vẫn chưa làm nguy hiểm tình thế đạt được căn bản tính thay đổi. So sánh thực lực của hai bên y nguyên cách xa, nhất định phải lại tiếp tục tiêu diệt Đan Điện một đám sinh lực mới được. Mà Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn ở trong mắt Đan Diễm, lại là một loại im ắng lộ liễu. Ghen tuông có thể nhất để một người mất đi tỉnh táo, vô luận là nữ nhân còn là nam nhân thậm chí càng sâu. Đan Diễm xanh mặt nhìn nhau Tiêu Viêm, song mi như kéo cung đồng dạng chậm rãi nhíu lên, sau đó hắn đột nhiên như một con báo săn giống như mãnh liệt bắn hướng Tiêu Viêm, huyết kiếm nghiêng nghiêng giơ lên, huyết quang theo kiếm thế ngưng hóa là một đạo dải lụa màu đỏ ngòm đối với Tiêu Viêm phách trảm mà đi. Dải lụa màu đỏ ngòm bên trong ẩn ẩn vang lên kim qua thiết mã tiếng len keng, lộ ra đáng sợ sát phạt chi khí, tựa hồ có ngàn vạn tướng sĩ ở trong đó huyết chiến. Cùng lúc đó, có một đạo từ huyết quang ngưng tụ thành áo choàng khoác ở Đan Diễm sau lưng, áo choàng bên trên không ngừng biến ảo, Đan Diễm xuất lĩnh dưới trướng cùng địch tác chiến các loại hư tượng. Lúc này Đan Diễm nhã nhặn khí chất hoàn toàn không có, hắn đầy mặt sát khí, hai mắt lộ ra vô tình lạnh khốc, phảng phất biến thành người khác. Kỳ thật, đây mới là Đan Diễm chiến đấu chân chính trạng thái, hoặc là nói là Đan Diễm mạnh nhất trạng thái chiến đấu, bởi vì Đan Diễm tu luyện chính là sát phạt chi đạo. Ai có thể nghĩ tới, Đan Điện đại công tử, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, tự thân khí chất lại là ôn tồn lễ độ, sở tu đúng là lạnh khốc vô tình sát phạt chi đạo. Khó trách Đan Diễm tại Đan Điện chấp chưởng chính là võ đường chấp chưởng giả vốn là cần phải có quả quyết sát phạt. Cảm nhận được Đan Diễm cực mạnh sát phạt chi thế, nhưng Tiêu Viêm không có né tránh, cũng không có giống trước đó như thế lập tức ẩn trốn biển lửa, mà là lực đánh ra thiên hỏa tuyên cổ xích. Tiêu Viêm muốn thử xem Đan Diễm cùng khẳng định lập tức liền sẽ ra tay Tô Tân bốn người chiến lực đến tột cùng như thế nào, vì sau này thế nào chiến đấu làm được trong lòng hiểu rõ. Đan Diễm có thể tại Đan Điện chấp chưởng võ đường, tuy có hắn là Đan Điện điện chủ đại công tử nguyên nhân, lại không phải vẹn vẹn bởi vì hắn là Đan Điện điện chủ đại công tử. Hắn về mặt tu luyện thật có rất không tầm thường thiên phú, Nếu không hắn cũng không thể đưa thân với hắn một đời kia thiên tài liệt kê. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích mới vừa cùng Đan Diễm huyết quang tấm lụa tiếp xúc, Tiêu Viêm liền tâm thần rung động. Một cổ sát khí từ huyết quang tấm lụa bên trong thuận theo Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bay thẳng trong đầu của hắn, phảng phất muốn để hắn khuất phục tại cổ này sát phạt khí thế, muốn hắn thần phục với Đan Diễm. Cũng may, Tiêu Viêm tâm trí há lại bình thường đấu đế có thể so sánh. Chỉ một sát, Tiêu Viêm tâm thần liền từ trong hoảng hốt thoát khỏi ra. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích biến trẻ thành hoành, dũ ra trùng điệp thức ảnh đem huyết quang tấm lụa chặn lại xuống tới. Tô Tân công kích lúc này đến, trạm màu xanh lợi kiếm lấy một cái kỳ dị góc độ lách qua Tiêu Viêm trùng điệp thức ảnh, đâm về Tiêu Viêm dưới xương sườn. Tiêu Viêm gấp hướng hạ vậy thức lực phát, cũng mượn lực hướng bên cạnh một cái bắn ra, né tránh Tô Tân xảo trá lăng lệ một kích. Thật là khó phải có Tiêu Viêm trực diện ứng chiến cơ hội, Tô Tân lập tức thân như linh hầu giống như mạnh mẽ đập ra. Tàn nhẫn vung ra hơn 10 đạo kiếm ánh sáng che đậy đâm về Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm chặn đường hạ đang diễm huyết quang tấm lụa, cũng như có linh tính tại không trung một chiếc, phối hợp Tô Tân cuốn về phía Tiêu Viêm. Đều là thân kinh bách chiến cường thủ, tốt như vậy chiến cơ há có thể bỏ qua. Cùng lúc đó, Lãng Sơ cùng khác hai tên bảy sao hậu kỳ đấu đế cũng vừa người đánh tới. Lãng Sơ chém ra tử kim loan đao chém ra trên trăm đạo lôi điện tử Tiêu Viêm hướng trên đỉnh đầu đánh xuống. Một tên bảy sao hậu kỳ đấu đế bay thẳng, mà tới lúc tinh thiết trọng phục lấy hoành tạo thiên quân chi thế chém ngang Tiêu Viêm. Một tên khác bảy sao hậu kỳ đấu đế thì vút không đến phía sau Tiêu Viêm, sau lưng Tiêu Viêm vung mạnh mở một đôi đồng chùy. Vây kính. Muốn vây kính ta, Tiêu Viêm lập tức triển khai đấu kỹ thân pháp, đồng thời đem Du Viêm hóa tam xích thi triển được tinh diệu tuyệt luân. Tiểu Y cũng kịp thời đánh ra đóa đóa hỏa liên. Du Viêm hóa tam xích cũng không chỉ là có thể hóa ra biển lửa, tên như ý nghĩa, một chiêu liền có ba thước, dù uy lực không thể cùng thiên xích vô ảnh so sánh, nhưng đặc biệt thích hợp lấy ít đánh nhiều lúc du đấu. Thêm nữa Tiểu Y cùng Tiêu Viêm tâm hữu linh tê, huyết sắc hỏa liên mỗi lần tại Tiêu Viêm cần trợ giúp nhất lúc chuẩn xác quanh ra. Cùng Tiêu Viêm Du Viêm hóa tam xích phối hợp được thiên y vô phùng, Tiêu Viêm đang nháy chuyển xê dịch bên trong thế, mà cùng năm người còn lẫn nhau có công thủ. Đan Diễm năm người trong lúc nhất thời cũng không có chiếm được bao lớn ưu thế. Hai cái bảy sao đỉnh phong thêm hai cái bảy sao hậu kỳ, lại thêm một cái bảy sao sơ kỳ. Năm đôi hai vây công một cái bảy sao sơ kỳ, cùng một cái sẽ chỉ phóng ra thiên hỏa hỏa liên chẳng biết là người là Linh Tiểu Anh Hài. Một hồi lâu vậy mà đều không thể lấy được tính thực chất chiến quả. Đan Diễm buồn bực cực, một bên tránh né lấy Tiểu Y hỏa liên vừa hướng khác hai đội hô to. Hai người các ngươi đội, đều cho ta nhanh lên giết. Không thể đem Đan Diễm làm cho quá gấp. Đối với Đan Diễm, Tô Tân chờ năm người chiến lực cũng đã có đại khái hiểu rõ. Tiêu Viêm trêu tức một tiếng, vậy thì gấp, ha ha ha ha, không có vội hay không, ta chậm rãi chơi chết các ngươi. Lập tức thân hình một cái cực nhanh rút vào biển lửa ẩn trốn không gặp. Mẹ nó, Đan Diễm, Tô Tân chờ năm người tranh thủ thời gian khôi phục trước kia chỗ đứng. Đan Diễm cùng Tô Tân cùng một chỗ canh giữ ở tới gần Long Ý một tổ biển lửa một bên. Lãng Sơ canh giữ ở tới gần Khiếu Chiến một tổ biển lửa một bên, sợ Tiêu Viêm đi đánh lén khác hai đội, hai cái bảy sao hậu kỳ, thì phía trên biển lửa tới lui. Chỉ là, hai cái bảy sao hậu kỳ không giống trước đó là tách ra tới lui, mà là tại cùng một chỗ như hình với bóng. Bảy sao hậu kỳ thon gầy nam tử bị giết, Đan Diễm chờ năm người lại không để Tiêu Viêm không thể không hiện thân thủ đoạn. Đan Diễm nhìn xem khác hai đội cứ việc chiếm hết ưu thế, nhưng chính là bắt không được tình hình chiến đấu. Nhìn lại chỉ có ngọn lửa đang cháy hừng hực biển lửa, không khỏi có chút muốn tạm thời đưa Tiêu Viêm không để ý tới, đi trước giúp khác hai đội giải quyết hết Tiêu Viêm sáu đồng bọn, lại đến vây giết Tiêu Viêm. Nhưng Đan Diễm lại rất do dự, hắn không dám đánh cược Tiêu Viêm có thể hay không đưa đồng bạn tại không để ý, mà thừa cơ một mình chạy thoát. Người A cuối cùng sẽ lấy hành vi của mình chuẩn tắc đi ước đoán người khác, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu là hắn Đan Diễm gặp được dạng này cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, chỉ cần có cơ hội, hắn là nhất định sẽ một mình chạy trốn. Hắn tin tưởng, đấu đế đại lục mỗi một cái hắn nhận biết đại nhân vật, bao quát phụ thân hắn, cũng đều sẽ chỉ cần có cơ hội liền mau trốn rơi. Bất quá, cũng không thể bị Tiêu Viêm làm như vậy hao tổn đi, vậy liền chiếu cố một chút. Chỉ cần khác hai đội mau chóng giải quyết chiến đấu, 13 người hợp lại cùng nhau cây đuốc biển bao bọc vây quanh. Tiêu Viêm chính là có chấp cánh cũng không thể bay, chỉ có một con đường chết. Chủ ý nhất định, Đan Diễm đối với hai cái bảy sao hậu kỳ đấu đế ra lệnh, hai người các ngươi, đi hai đội hỗ trợ, nhất thiết phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Đúng. Hai tên bảy sao hậu kỳ đấu đế vui vẻ lĩnh mệnh, Tiêu Viêm mạnh, ngay cả năm người liên thủ đều không làm gì được. Hiện tại Tiêu Viêm liền ẩn trốn tại hai người bọn họ dưới chân biển lửa bên trong. Lúc nào cũng có thể hiện thân đối với hắn hai khởi xướng đoạt mệnh một kích. Hai người bọn họ thời khắc đều dẫn theo tâm treo đảm. Hai người bọn họ rất ghen tị khác hai đội bên trong hai cái bảy sao hậu kỳ đấu đế. Có thể cơ hồ không có nguy hiểm khoái ý ngược chiến mấy cái sáu sao định phong. Nào giống hai người bọn họ khẩn trương như vậy muốn chết. Hiện tại đang diễn mệnh hai người bọn họ đi khác hai đội trợ chiến. Hai người bọn họ tự nhiên là vui vẻ lĩnh mệnh. Có thể Tiêu Viêm há có thể để hai người bọn họ đi lòng ý, khiếu chiến hai tổ tham chiến. Mà hai người bọn họ sát na tâm thần buông lỏng chính là cơ hội Tiêu Viêm lâu tứ. Tiêu Viêm làm sao có thể bỏ qua, ngay tại hai người bọn họ siết chặt trong tay trọng phủ cùng trong tay đồng chùy. Đang muốn riêng phần mình hướng lòng ý một tổ cùng khiếu chiến một tổ lao đi thời khắc, hai người bọn họ phía sau vang lên Tiêu Viêm tiếng chế nhạo, ở lại chỗ này đi, chỗ nào, đều đừng đi. Hoảng sợ không thôi. Trọng phủ đấu đế cùng đồng chùy đấu đế gấp vội vàng xoay người, trọng phủ đấu đế liên tục bổ ra bảy đạo búa ảnh, đồng chùy đấu đế tật múa ra trùng điệp chùy ảnh. Có thể nào có Tiêu Viêm bóng người, bảy đạo búa ảnh cùng trùng điệp chùy ảnh nặng kích lại với nhau, tiếng âm vang bên trong, trọng phủ đấu đế cùng đồng chùy đấu đế thế lực ngang nhau, riêng phần mình hướng về sau lão đảo mấy bước. Chính là lúc, đầy trời thức ảnh chợt hiện tức hợp, một thanh huyết hồng cự thức lôi cuốn lấy nóng bỏng hỏa diễm. Thuận theo hai người đối với nhìn phương hướng bổ về phía hai người. Cùng lúc đó, tại trong ngọn lửa mấy không thể gặp hai đạo mảnh như tơ tuyến hồng mang đồng thời tránh vào hai người mi tâm. 999 thức hợp nhất thiên xích vô ảnh thêm linh hồn đấu kỹ tâm kiếm. Tiêu Viêm muốn một thức chém giết hai bảy sao hậu kỳ đấu đế. Cũng không phải Tiêu Viêm lấy bảy sao sơ kỳ đấu khí thi triển, mà là Tiêu Viêm tập qua Thanh Mộc Nhi, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo bốn người kịp thời truyền đến đấu khí. Lấy bảy sao hậu kỳ đấu khí thi triển ra. Bảy sao hậu kỳ Tiêu Viêm chiến lực đủ so bình thường bảy sao đỉnh phong, 999 thức hợp nhất thiên xích vô ảnh lại là chuẩn thánh giai đấu kỹ. Phách trảm hai cái bị tâm kiếm xâm thức hải mà nhất thời không cách nào làm ra phản ứng hai cái bảy sao hậu kỳ đấu đế, đầy đủ. Huyết hồng cự thức lấy phá núi trảm nhạc chi thế đầu tiên bổ vào đồng chùy đấu đế trên đầu. Huyết nhục đầu lâu, trải qua ở Tiêu Viêm một bổ. Đồng chùy đấu đế đầu lúc này giống chín mùi như dưa hấu bị bổ ra hoa. Huyết hồng cự hơn thức thế không giảm, lại bổ về phía trọng phủ đấu đế đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, trọng phủ đấu đế từ đầu đến chân có trò ánh sáng trắng sáng lên. Trong chốc lát ngay tại trọng phủ đấu đế trên thân ngưng làm ra một bộ trò đá trắng giáp, chặt chẽ được chỉ lộ ra trọng phủ đấu đế một đôi kinh hoàng con mắt, giống như hóa đá, trọng phủ đấu đế tỉnh, cũng kịp thời thi triển phòng ngự đấu kỹ. Huyết hồng cự thức phách lên trọng phủ đấu đế đầu. Trọng phủ đấu đế giáp đá phòng ngự đấu kỹ thật là mạnh, bị Tiêu Viêm một thước trên đầu bổ đến như thế thực, thế mà hắn chỉ là bị đánh nằm sấp trên mặt đất, đỉnh đầu giáp đá lõm sâu xuống dưới, đã nứt ra đạo khe nứt mà thôi. Bất quá, Tiêu Viêm lấy bảy sao hậu kỳ đấu khí toàn lực thi triển chuẩn thánh giai đấu kỹ thiên xích vô ảnh, há lại trọng phủ đấu đế dạng này một cái bình thường bảy sao hậu kỳ đấu đế thi triển phòng ngự đấu kỹ có khả năng hoàn toàn chống cự được hạ. Trọng phủ đấu đế phản ứng cũng không chậm, một năm sắp liền lập tức đứng lên, chỉ là hắn đã có chút đứng không vững, lung la nháy mắt mấy cái thẳng hất đầu, hắn bị Tiêu Viêm một thước bổ mộng, có lẽ là bị đánh thành não chấn động. Lúc này, đang diễn, Tô Tân cùng Lạng Sơ đối với tại cách trọng phủ đấu đế cách đó không xa hiện thân Tiêu Viêm phát ra đấu kỹ, cũng cấp tốc chạy đến, muốn ngăn cản Tiêu Viêm đối với trọng phủ đấu đế lại hạ sát thủ. Có thể Tiêu Viêm đang vì không có thể đem trọng phủ đấu đế một thức mất mạng buồn bực đâu, nào sẽ thả qua lần nữa đem trọng phủ đấu đế đánh giết cơ hội. Tiểu Y lập tức lại xuất hiện tại Tiêu Viêm đỉnh đầu, lần này Tiểu Y không có ngồi ngay ngắn xuống. Nó vừa ra tới liền thở, phi phò biểu môi, hai con ngó sen đồng dạng phấn tay không ngừng ném vung ra liên tục hỏa liên, tự hồ muốn đem Tiêu Viêm ẩn trốn biển lửa lúc nó không thể đi theo ẩn trốn, mà đành phải về Tiêu Viêm thể nội đợi phần uất phát thiết đến đang diễm đám ba người trên thân. Đóa đóa hỏa liên bạo tạc chống cự đang diễm đám ba người đấu kỹ, cũng cản trở đang diễm đám ba người chạy đến, đầy trời thức ảnh lại chợt hiện tức hợp, một thanh huyết hồng cự thức chiếu vào trọng phủ đấu đế lại chém bổ xuống đầu. Trọng phủ đấu đế lúc này đã đứng vững vàng, cũng không nháy mắt khất đầu, thế nhưng là, thân thể của hắn là cứng ngắc, nét mặt của hắn là thống khổ, ánh mắt của hắn là hoảng hốt. Hắn lại trúng Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ tâm kiếm, mà lại hắn lần này bên trong không phải một đạo, mà là năm đạo. Phát hung ác Tiêu Viêm là đáng sợ, ngươi không là linh hồn phòng ngự rất mạnh a? Vậy ta liền để ngươi bên trong năm đạo tâm kiếm, cam đoan ngươi trước khi chết vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Huyết Hồng Cự Thước lại hung ác lại chính xác bổ vào Trọng Phủ Đấu Đế đỉnh đầu giáp đá lõm sâu chỗ, bắn ra hào quang rừng rực, Trọng Phủ Đấu Đế đầu lập tức vỡ tan ra một mảnh đỏ trắng. Trọng Phủ Đấu Đế chết rồi, thật là ngay cả chết như thế nào cũng không biết liền chết. Trọng Phủ Đấu Đế vừa chết, Tiêu Viêm lập tức đem đấu khí trở về cho Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo. Tài Tiểu Y bỗng nhiên biến mất bên trong cách biển lửa, đối với Đan Diễm Dương lên khóe miệng, lại ẩn trốn tại trong biển lửa. Bị Tiểu Y Hỏa Liên ngăn lại mà không thể kịp thời cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trọng Phủ Đấu Đế bị Tiêu Viêm đánh chết, lại trơ mắt nhìn xem Tiêu Viêm khiêu khích song thông dòng ẩn trốn. Đan Diễm tức giận đến kém chút thổ huyết, hắn khóa lông mày ngưng lại ánh mắt, liên thanh lớn trống lên đoàn đội đấu kỹ, dùng đoàn đội đấu kỹ, Thủy Ngô, Y Lạc, mau chóng giải quyết chiến đấu qua đến hội hợp. Thủy Ngô cùng Y Lạc là khác hai đội hai cái bảy sao hậu kỳ đấu đế. Ẩn ở trong biển lửa Tiêu Viêm nghe xong Đan Diễm hạ lệnh sử dụng đoàn đội đấu kỹ, trong lòng giật mình, đây là hắn một mực lo lắng. Đan điện khác hai đội một sử dụng đoàn đội đấu kỹ, chiến lực tất tăng nhiều, Long Ý cùng khiếu chiến bọn hắn còn có thể chịu nổi a? Hắn cấp tốc hướng Long Ý một tổ ẩn tới. Khách quan khiếu chiến một tổ, Tiêu Viêm lo lắng hơn Long Ý tổ này, cũng không phải là bởi vì Thanh Mộc Nhi, mà là Đan điện hai đội mở ra đoàn đội đấu kỹ về sau, Long Ý nhóm này tiếp nhận áp lực sẽ lớn hơn một chút, bởi vì Tự Ảnh cường hạng là đánh lén, Thanh Mộc Nhi tiên kỹ thắng ở quỷ dị. Tại loại này, lấy ít đánh nhiều lấy yếu chiến mạnh lại lấy phòng ngự là chính chính diện đối chiến bên trong, lên không được bao lớn tác dụng. Long Ý nhóm này chiến đấu cơ hồ là toàn bộ ỷ vào Long Ý cường lực phòng ngự, trước đó bọn hắn đối thủ mạnh nhất là bảy sao hậu kỳ, Long Ý còn có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng nếu như đối thủ sử dụng đoàn đội đấu kỹ, bảy sao hậu kỳ chỉ ít đem tăng lên tới bảy sao đỉnh phong, Long Ý sẽ rất khó chống đỡ. Mà khiếu chiến lực phòng ngự mặc dù kém Long Ý, nhưng có Nam Nhĩ Minh khiến bốn cái đan điện đấu đế đều có chỗ kiên kỵ mà không dám mạo hiểm tiến sương độc, lại có Phong Bạo uy lực không kém như mưa dày đặc phong kiếm, bốn cái đan điện đấu đế sử dụng đoàn đội đấu kỹ về sau, ba cái bảy sao trung kỳ thực lực khẳng định phải giảm yếu một ít, liền không thể không càng nhiều chú ý bản thân an toàn, mà sẽ không còn có trước đó công kích như vậy lực, tăng thực lực lên người mạnh nhất cũng sẽ còn giống như trước đó làm sao, đều muốn phân tâm phân lực bảo vệ tốt yếu hại, mà không thể toàn lực công kích, vì vậy khiếu chiến tổ cứ việc khẳng định sẽ chống cự đến mức dị thường gian khổ, nhưng còn không đến mức rất nhanh liền khen rơi. Sở dĩ, Tiêu Viêm đem đấu khí tập cho Long Ý, bất quá, Tiêu Viêm không có ý định lập tức hiện thân. Hắn có thể không muốn, bởi vì hắn hiện thân lại cho Long Ý một tổ mang đến Đan Diễm đám ba người tham chiến. Hắn muốn nhìn Đan Điện đoàn đội đấu kỹ đến tột cùng là thế nào mới quyết định, nhưng hắn vẫn là làm xong hiện thân cứu viện chuẩn bị, linh hồn chi lực vận sức chờ phát động. Tiêu Viêm lo lắng có thể lý giải, nhưng Tô Tân khẽ cho mày, ngưng trọng ánh mắt bên trong nhiều mấy phần lo lắng. Lẽ ra, Đan Diễm hạ lệnh sử dụng đoàn đội đấu kỹ, Tô Tân hẳn là cảm thấy dễ dàng mới đúng, làm sao sẽ lo lắng đâu. Nguyên lai, Đan Điện đoàn đội đấu kỹ, dù cùng Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ đồng dạng, đều là tập mấy người đấu khí cho một người, làm người này đấu khí cường độ đạt được tăng lên, nhưng hiệu suất cùng hiệu quả đều rất khác nhau. Đối với tập ra đấu khí người ảnh hưởng cũng có chất khác nhau. Trước nói hiệu suất cùng hiệu quả, Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ là cấp bậc thấp người hướng cấp bậc cao người tập ra đấu khí sẽ tăng cường, cấp bậc cao người hướng cấp bậc thấp người tập ra đấu khí sẽ yếu bớt. Nói cách khác, Long Ý, khiếu chiến đám người tập cho Tiêu Viêm đấu khí lúc 6 sao đỉnh phong đấu khí trải qua đoàn đội đấu kỹ truyền cho Tiêu Viêm lúc lại hơi có tăng cường, đại khái có tiếp cận 7 sao cường độ. Mà Tiêu Viêm tập cho Long Ý đám người đấu khí lúc, 7 sao sơ kỳ đấu khí trải qua đoàn đội đấu kỹ truyền cho Long Ý đám người lúc, sẽ thoảng qua yếu bớt, đại khái khó khăn lắm có 7 sao cường độ. Đây cũng là Long Ý chờ 6 người đem đấu khí tập cho Tiêu Viêm có thể tăng lên tới 7 sao đỉnh phong. Mà Tiêu Viêm chờ 6 người đem đấu khí tập cho một người khác người kia chỉ có thể tăng lên tới 7 sao trung kỳ nguyên nhân. Mà Đan Điện đoàn đội đấu kỹ đâu, vô luận ai tập ra đấu khí, đều sẽ yếu bớt, mà lại yếu bớt biên độ không nhỏ. Đối với đấu khí lợi dụng hiệu suất xa không bằng Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ. Hiệu suất quyết định hiệu quả, nếu như là Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ, ba cái bảy sao trung kỳ người tập cho một cái bảy sao hậu kỳ người đấu khí, bảy sao hậu kỳ người chỉ ít có thể tăng vọt đến chuẩn 8 sao, nhưng Đan Điện đoàn đội đấu kỹ lại chỉ có thể để bảy sao hậu kỳ người tăng lên tới bảy sao đỉnh phong. Lại nói đối với tập tra đấu khí người ảnh hưởng. Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ đối với tập tra đấu khí người cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Tập tra đấu khí người tại tập tra đấu khí về sau. Chính mình lúc chiến đấu chỉ là đấu khí lượng thiếu đi, mà thôi, sẽ cảm thấy đấu khí không đủ, không thể thi triển đối với đấu khí tiêu hao khá lớn đấu kỹ, nhưng đấu khí cường độ sẽ không yếu bớt. Nguyên lai là cái gì cấp bậc còn là cái gì cấp bậc. Đang điện đoàn đội đấu kỹ lại đối với tập tra đấu khí người có ảnh hưởng rất lớn. Tập tra đấu khí người tại tập tra đấu khí về sau, chính mình lúc chiến đấu đấu khí cường độ sẽ diện rộng hạ thấp, giảm xuống biên độ cùng nó tập tra đấu khí nhiều ít tương quan. Lấy cùng Long Ý một tổ cùng Khiếu Chiến một tổ đối chiến hai đội làm thí dụ. Ba cái 7 sao trung kỳ tập tra đấu khí cho 7 sao hậu kỳ, muốn để 7 sao hậu kỳ tăng lên tới 7 sao đỉnh phong, ba cái 7 sao trung kỳ đem xuống đến chỉ có 6 sao đỉnh phong thực lực. Đây cũng là vì cái gì đối với đoàn đội đấu kỹ rất tinh tường đang diễm cực kỳ nóng mắt Tiêu Viêm đám người đoàn đội đấu kỹ nguyên nhân. Mà đang điện đoàn đội đấu kỹ đối với tập tra đấu khí người ảnh hưởng to lớn, chính là Tô Tân có lo lắng, tự ảnh tập sát năng lực ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh. Phong bạo mưa kiếm mạnh hắn cũng nhìn ở trong mắt, 6 cái 7 sao trung kỳ xuống đến chỉ có 6 sao đỉnh phong. Vạn nhất 7 sao hậu kỳ tăng lên đến 7 sao đỉnh phong vẫn không thể ngay lập tức đem đối phương đánh tan. Có thể đang diễn mệnh lệnh đại dưới, chỉ có chấp hành, hắn có thể làm chỉ có thể là treo lên 12 phần tinh thần, che chở đang diễn chạy tới Long Ý một tổ phương hướng biển lửa một bên, phòng bị Tiêu Viêm tiếp viện Long Ý nhóm này. Lãng Sơ cũng bận rộn lo lắng tiến đến Khiếu Chiến một tổ phương hướng biển lửa một bên. Bất quá, Hà Đạt sử dụng đoàn đội đấu kỹ cũng không phải là đang diễn tức giận vô cùng phía dưới nhất thời xung động, đang diễn không phải xung động người, hắn là có hắn khảo lượng. Tình hình dưới mắt là, bọn hắn đội đã bị Tiêu Viêm đem ba cái 7 sao hậu kỳ tập sát, trước đó 6 người đều cầm Tiêu Viêm không có gì triệt, hiện tại chỉ còn lại hắn, Tô Tân cùng Lãng lớp 10 người, không phải càng là một điểm triệt cũng bị mất. Chỉ có thể bị Tiêu Viêm nắm cái mũi đùa bẩn trong lòng bàn tay, trọng yếu nhất, hai cái 7 sao hậu kỳ cùng một chỗ đều sẽ bị Tiêu Viêm một lần tập sát rơi, hắn chỉ là 7 sao sơ kỳ. Tuy nói có Tô Tân bảo hộ, nhưng khó đảm bảo hắn cùng Tô Tân sẽ không bị Tiêu Viêm làm thủ đoạn gì tách ra một lát, chính là này nháy mắt, hắn liền vô cùng có khả năng lọt vào Tiêu Viêm ngập đầu đả kích. Nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Phải bảo đảm an toàn, liền nhất định phải sử dụng đoàn đội đấu kỹ để mình tùy thời có thể được đến tăng lên để phòng bất trắc, còn nhất định phải gia tăng nhân thủ. Muốn gia tăng nhân thủ, khác hai đội liền nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Khác hai đội sở dĩ chiếm hết ưu thế, nhưng đến hiện tại còn chưa bắt lại, xếp đến cùng là chỉ có một cái 7 sao hậu kỳ, không đột phá cửu huyền kim lôi long cùng yêu tộc đấu đế phòng ngự. Nếu như hai cái 7 sao hậu kỳ không bị Tiêu Viêm đánh lén giết chết, ai, không đề cập nữa. Muốn khác hai đội mau chóng giải quyết chiến đấu, cũng chỉ có thể sử dụng đoàn đội đấu kỹ. Hiện tại là trận công kiên, không phải trận địa chiến. Trận công kiên cần chính là đầu mâu bén nhọn cùng lưỡi đao sắc bén. Một cái 7 sao hậu kỳ không đột phá, nhưng một cái 7 sao đỉnh phong nhất định lập tức liền có thể đột phá. Chỉ cần hắn cùng Tô Tân đám ba người giữ vững Tiêu Viêm không cho Tiêu Viêm tiếp viện, hai đội chiến đấu rất nhanh liền sẽ giải quyết. Đến mức cái khác ba cái 7 sao trung kỳ đấu khí sẽ xuống đến 6 sao đỉnh phong. Không có gì đáng lo lắng, Tiêu Viêm mấy tên thủ hạ kia cũng chỉ là 6 sao đỉnh phong. Tiêu Viêm mấy tên thủ hạ kia xác thực rất mạnh, nhưng có một cái 7 sao đỉnh phong đối nó tiến hành cường lực đả kích, binh bại như núi đổ, bọn hắn đâu còn có năng lực phản kích. Đang diễm suy tính không thể bảo là không chu toàn, bất quá, đây là căn cứ vào chiến đấu đến tận đây hắn nhìn thấy tình huống, hắn coi là Tiêu Viêm đã thủ đoạn ra hết. Long Ý cùng Khiếu Chiến hai tổ cũng là đem hết tất cả vốn liếng thủ đoạn tại liều chết ngoan cố chống lại. Nhưng là, Tiêu Viêm thật đã thủ đoạn ra hết rồi sao? Mà lại, Long Ý cùng Khiếu Chiến hai tổ đúng như hắn nhìn thấy như thế, đã đem hết tất cả vốn liếng A. Tô Tân là hơi có lo lắng, đang diễn là trải qua khảo lượng chắc chắn. Tấn công mạnh Long Ý một tổ cùng Khiếu Chiến một tổ hai đội, thì là hưng phấn bốn cái 7 sao trung kỳ. 7 sao hậu kỳ ngay cả ba cái 6 sao đỉnh phong đều bắt không được, còn thỉnh thoảng bị ba cái 6 sao đỉnh phong tập kích quấy rối được tâm phiền được không được, chính mình cũng cảm thấy mất mặt, chiếm hết ưu thế có làm được cái gì, không được một chút cũng khó chịu, đã sớm nên hạ lệnh sử dụng đoàn đội đấu kỹ. Đang điện võ đường một mực bị đang diện yêu cầu làm được kỷ luật nghiêm minh, phải giống như một chi quân đội, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, không có đang diễn hoặc Tô Tân mệnh lệnh, không người nào dám sử dụng đoàn đội đấu kỹ. Hiện tại đang diễn hạ lệnh sử dụng đoàn đội đấu kỹ, đã rất không nhịn được hai đội tám tên đấu đế lập tức đồng thời mở ra đoàn đội đấu kỹ. Bảy sao hậu kỳ Thủy Ngô cùng Y Lạc tại ba tên bảy sao trung kỳ đấu đế xuống đến sáu sao định phong đồng thời có bảy sao định phong thực lực. Khi thấy đang điện đoàn đội đấu kỹ quả nhiên là tập ba cái bảy sao trung kỳ đấu đế đấu khí để bảy sao hậu kỳ tăng lên đến bảy sao định phong. Nhưng ba cái bảy sao trung kỳ lại mảnh hạ xuống sáu sao định phong, Tiêu Viêm thoáng thở dài một hơi. Nhưng đôi này Long Ý cùng Khiếu Chiến hai tổ đến nói, chỉ là áp lực to bằng không hề tưởng tượng mà thôi. Tiêu Viêm vẫn dẫn theo tâm mật thiết chú ý Long Ý một tổ tình hình chiến đấu. Đang điện hai đội đồng thời đối với Long Ý cùng Khiếu Chiến hai tổ phát động càng hung hiểm hơn công kích. Long Ý nhóm này, bảy sao định phong đấu khí từ trên thân Thủy Ngô bộc phát ra, vẫn là đạo đấu kỹ. Thủy Ngô thân xông về phía trước, cánh tay chấn động, một tay đâm thẳng xuất thủ bên trong cán như thủy tinh trường thương. Hắn cây thương này chính là từ nước mưa chỗ ngưng, quả nhiên biến hóa vạn đoan. Nước mưa trường thương nháy mắt tăng vọt, mũi thương lóe ra mạnh mẽ đấu kỹ chấn động, xé mở cửu huyền kim lôi long bày ra lôi điện phòng ngự trận, lại nhanh như thiểm điện đâm về cửu huyền kim lôi long. Hạ xuống sáu sao đỉnh phong khác ba tên đang điện đấu đế theo sát sau người, cũng thi triển ra riêng phần mình công kích mạnh nhất đấu kỹ. Cửu huyền kim lôi long đã làm tốt đối địch chuẩn bị, tập qua Thanh Mộc Nhi, Tự Ảnh cùng Tiêu Viêm truyền đến đấu khí tiêu thăng đến tiếp cận bảy sao trung kỳ. Cửu huyền kim lôi long uốn éo thân rồng, đuôi rồng hướng phía đâm tới trường thương vung đánh ra. Cổ chiêu sối long bại vĩ. Chỉ là, bảy sao đỉnh phong cấp bậc công kích sau bảy sao sau kỳ cấp bậc công kích mạnh không chỉ một lần. Cửu huyền kim lôi long sáu sao đỉnh phong lúc phòng được Thủy Ngô bảy sao hậu kỳ lúc đạo đấu kỹ. Cũng không có nghĩa là cửu huyền kim lôi long có tiếp cận bảy sao trung kỳ thực lực liền có thể ngự được hạ Thủy Ngô tăng lên tới bảy sao đỉnh phong thi triển đạo đấu kỹ. Lượn lờ đuôi rồng hừng hực thiểm điện đều tán loạn, nhưng cửu huyền kim lôi long lại thần sắc không thay đổi. Sau một khắc, con một tiếng, nước mưa trường thương mũi thương tráng phóng thủy quang đâm lên đuôi rồng bên trên lôi thần chiến khải một trận rung động, cửu huyền kim lôi long mặt kim nén đến kim hồng, có kim sắc long huyết từ khóe miệng tràn ra. Đắc thế không tha người, ai đắc thế cũng sẽ không tha người, thấy cửu huyền kim lôi long liền muốn chống đỡ hết nổi. Thủy Ngô mắt phun vui mừng, nhẫn nhịn rất lâu uất khí cuối cùng được phát tiết, hắn mãnh một lần phát lực hung ác đẩy trường thương. Nhưng lại tại Thủy Ngô coi là lập tức liền sẽ thương phá thân rồng, liền có thể thuận thế diệt sát Long Ý đám ba người lúc, có một cổ cực kỳ cuồng bạo năng lượng từ thương của hắn đâm điểm bộc phát, tuôn ra nổ ra vô số đạo thiểm điện. Thủy Ngô bị cuồng bạo năng lượng chấn động đến miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, toàn thân bị tàn phá bừa bãi, thiểm điện điện rung lên, cầm thương tay phải tại ngăn không được co quắp. Hắn căng nước mưa chỗ ngưng trường thương không có biến mất, cũng không biết là bị cuồng bạo năng lượng đánh tan vẫn là bị thiểm điện đánh tan. Tốt một cái Long Ý, trước đó yêu tộc tên Lỗ Mãng thụ thương, thế mà để hắn nhớ kỹ lôi điện linh bị phong ấn vị trí, sở dĩ trước đó không có tiến hành lợi dụng là trước kia dùng chỉ có thể tạm thời làm dịu áp lực mà thôi, cũng không thể lấy được tính thực chất chiến quả. Bọn hắn làm không được diệt sát một hai cái đan điện đấu đế sáu sao định phong, nếu muốn giết rơi bảy sao trung kỳ sao mà chi nặng. Nhưng bây giờ thì khác, ba bảy sao trung kỳ tại bắt đầu dùng đoàn đội đấu kỹ sau hạ xuống sáu sao định phong, nếu như lợi dụng được lôi điện linh, Tự Ảnh hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn toàn bộ tập sát, quả như Long Ý chỗ đoán chừng như thế. Theo sát sau lưng Thủy Ngô ba tên hạ xuống sáu sao đỉnh phong đang điện đấu đế cũng bị đánh bay, như gặp phải gió lốc hỏa quyển giống như hướng về sau lăn lộn, phun ra máu tươi theo lăn lộn vung được đầy trời đều là. Đột biến một màn, để đang diễn, Tô Tân cùng một cái khác bảy sao đỉnh phong đấu đế đều trợn mắt hốc mồm, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Tiêu Viêm lại biết, từ Long Ý Long Bại Vĩ vẫn chưa ra sao dùng sức, hắn liền đoán được Long Ý muốn làm gì, thầm khen một tiếng tốt Long Ý. Tiêu Viêm mới vừa ở nghỉ tiếp theo nên Tự Ảnh biểu diễn đi, liền thấy Tự Ảnh đã cực nhanh mà ra, đồng thời thi triển ra nàng ảnh tập tuyệt kỹ như tự sắc thiểm điện đồng dạng, thân ảnh trong chốc lát hơi biến hóa mười huyện trăm, tất cả đều áo tím bồng bềnh, nhẹ nhàng như nhảy múa tinh linh, phân không ra cái nào là thật nào là giả, thẳng hướng ba tên chỉ có sáu sao định phong thực lực đang điện đấu đế chạy đi. Lúc này Thủy Ngô đã mất ổn định thân hình, tay của hắn đã không nữa run rẩy. Nhưng thân thể vẫn phát ra nha, không lấy sức nổi. Nhìn xem trên trăm cái giống nhau như đúc Tự Ảnh nhào về phía đồng bạn, hắn nghĩ thi triển linh hồn chi lực phân biệt ra được cái nào mới là Tự Ảnh chân thân. Thế nhưng là, linh hồn chi lực nhất thời lại thi triển không ra. Đây chính là chính sao lôi linh thiểm điện kinh khủng nhất địa phương, điện giật tê liệt hiệu quả sẽ thông qua thân thể truyền đến thức hải. Thủy Ngô đang do dự muốn hay không đem đấu khí truyền về cho ba đồng bạn, cửu huyền kim lôi long bay đánh tới. Song trảo nắm chặt một cây to dài kim thương, đối với hắn đâm xuất ra đạo đạo hừng hực điện mang, đồng thời đuôi rồng tại hồ quang điện lấp lánh bên trong hoành quét tới, vung vẩy ra một loạt kim sắc long huyết. Lôi điện lên cuồng bạo năng lượng cùng thiểm điện là từ cửu huyền kim lôi long bị nước mưa trường thương đâm rách vết thương bạo phát đi ra, cửu huyền kim lôi long vì vậy cũng bị thương không nhẹ. Nhưng vì cuốn lấy Thủy Ngô, long ý liều mạng, ngay cả chữa thương đang dược cũng không kịp phục liền đối với Thủy Ngô phát khởi tấn công mạnh. Còn phát ra tê dại thân thể tại nhắc nhở lấy Thủy Ngô không thể tùy tiện đụng vào cửu huyền kim lôi long đuôi rồng, lại không dám lại bị điện giật mang điện. Thủy Ngô chỉ có ngay tại chỗ nhổ thân mà lên. Mà long ý trước lấy điện mang vây quanh Thủy Ngô lại quét ngang đuôi rồng, chính là muốn bức Thủy Ngô nhổ thân mà lên. Thủy Ngô thân hình vừa lên, liền có một đạo bóng roi cuốn lấy hắn hai cái chân lõa, lập tức lại một đường bóng roi đem hai tay của hắn cùng thân eo quấn trói cùng một chỗ. Sau một khắc, bị Thanh Mộc Nhi hai đạo bóng roi chăm chú quấn trói rất giống một cái bánh chưng giống như không thể động đậy, Thủy Ngô bị quét ngang đuôi rồng quét bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo khoảng cách cực lớn đường vòng cung. Long ý lúc này mới tranh thủ thời gian ăn vào mấy khỏa chữa thương đang dược, đem đấu khí chuyển cho Tự Ảnh, cười toe toét miệng trong cười. Thanh Mộc Nhi cũng cười, bởi vì Thủy Ngô cũng không có bởi vì bị quét bay đi mà thu được tự do. Thanh Mộc Nhi hai đạo bóng roi tại không trung kéo dài, vẫn chăm chú cuốn buộc Thủy Ngô. Anh không sai biệt lắm, Thanh Mộc Nhi một vùng lực lại đem Thủy Ngô kéo lại. Anh tới gần, Long ý đuôi rồng quét qua lại đem Thủy Ngô quét bay ra ngoài. Thủy Ngô không phải không phát lực đi chấn bóng roi, có thể hắn toàn thân còn tê dại, hắn không phát ra được có thể đánh tan bóng roi lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai đạo bóng roi đem chính mình kéo về, lại trơ mắt nhìn xem đuôi rồng lại đem chính mình quét bay, trong lòng nén giận khuất nhục a, hắn ngay cả cắn lưỡi tự sát tâm đều có. Cứ như vậy, Long ý cùng Thanh Mộc Nhi đem Thủy Ngô quét bay đi lại kéo về, lôi trở lại lại quét bay. Long ý giống đang đánh quả bóng gôn, Thanh Mộc Nhi giống tại chơi diều, vẫn chưa đối với Thủy Ngô thi triển khác công kích đấu kỹ. Bảy sao đỉnh phong hai người bọn họ giết không được, hai người bọn họ nhiệm vụ chính là khống chế lại Thủy Ngô, thay Tự Ảnh tập sát khác ba cái đan điện đấu đế tranh thủ đầy đủ thời gian. Đợi Tự Ảnh giết ba đan điện đấu đế, Thủy Ngô liền ngay lập tức sẽ rơi xuống hồi thứ bảy tinh hậu kỳ, lại tập ba người chi lực, hoặc có thể giết. Một màn này, thấy ẩn ở trong biển lửa Tiêu Viêm cười không ngừng. Tiêu Viêm rút cục thở dài một hơi, rơi xuống lo lắng trong lòng. Tiêu Viêm, đối với Tự Ảnh tập sát năng lực quá có lòng tin, có lòng ý cùng Thanh Mộc Nhi cuốn lấy bảy sao đỉnh phong, tăng lên tới bảy sao sơ kỳ Tự Ảnh tập sát ba cái sáu sao đỉnh phong quả thực nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tiêu Viêm đang mong đợi, chờ mong Tự Ảnh giết hết ba cái bảy sao trung kỳ sau trở về cùng lòng ý, Thanh Mộc Nhi cùng một chỗ có thể đem bảy sao hậu kỳ cũng giết. Nếu như Long ý ba người có thể lấy được dạng này huy hoàng chiến quả, không chỉ có khiếu chiến tổ đem nguy tình lập giải, toàn bộ tình thế nguy hiểm cũng đem vì vậy mà thay đổi. Giờ khắc này, Tiêu Viêm không khỏi có chút kích động, không có ở đây tâm trong lặng lẽ thì thào: Long ý, Tự Ảnh, Mộc Nhi, các ngươi có biết không, các ngươi sáng tạo kỳ tích, các ngươi sáng tạo kỳ tích có biết không, bảy sao sơ kỳ Tự Ảnh tập sát ba cái sáu sao định phong xác thực nhẹ nhõm thêm vui sướng. Núi tuyết đỉnh chóp đột nhiên tuyết lớn lộn xộn dương, nổi bật lên trên trăm cái Tự Ảnh như tiên nữ bàn nhược như ngầm hiện. Băng tuyết chi vực, mà Tự Ảnh chân thân thì biến mất thân ảnh. Tuyết vũ tung diệt, Tự Ảnh thi triển toàn bộ của nàng tuyệt kỹ. Ba tên hạ xuống sáu sao đỉnh phong đang điện đấu đế đồng thời rơi xuống đất, thân hình còn chưa ổn định, ba người liền tranh thủ thời gian thi triển đấu kỹ, đối với phiêu lướt mà đến Tự Ảnh bày một trận loạn oanh. Thế nhưng là huyền ảnh liên niên trừ khử, nhưng lại thành đàn huyền sinh, diệt không dứt, ba người vẫn là bị trùng điệp huyền ảnh đoàn vây quanh. Kinh hoảng, sợ hãi, ba người nghĩ trốn bán sống bán chết, nhưng trùng điệp huyền ảnh cũng không phải là đụng một cái thức phá thuần cái bóng, mà là có nhất định chiến lực. Mặc dù chiến lực không mạnh, chỉ có năm sao đỉnh phong tả hữu, cũng khiến cho ba người bề bộn nhiều việc ứng phó. Bỗng nhiên, có một cái Tự Ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện sau lưng một người trong đó. Hai xóa bức người hàng quang tại cái cổ hai bên đồng thời lóe lên tức không có. Tên này đang điện đấu đế vừa kinh hồn trừng mắt, cái cổ hai bên đã tiêu xạ ra hai hàng máu tươi, hoảng sợ định tại nguyên chỗ tốt một lát, tên này đấu đế đổ xuống, mắt càng trừng mắt. Nhìn xem đồng bạn thi thể, Khác hai, tên Đan Điền đấu đế trực giác trận trận sợ hãi, kinh hồn tán đảm. Nếu như tự ảnh mục tiêu là bọn hắn cũng sẽ là kết quả giống nhau. Nhất định phải cùng một chỗ phá vây mới sẽ an toàn một chút. Hai tên Đan Điền đấu đế tranh thủ thời gian hội hợp, lưng tự lưng thi triển đấu kỹ ra bên ngoài đột. Tự ảnh sao có thể để hai người này sẽ hợp lại cùng nhau đâu, Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi đều có chút không hiểu. Rất nhanh tự ảnh liền cho Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi đáp án ngay tại hai tên Đan Điền đấu đế đồng thời thi triển đấu kỹ trong chớp mắt ấy. Tự ảnh nhanh như mị ảnh phiêu đến hai người bọn họ lưng tựa một bên, tả hữu hai thanh lưỡi dao đồng thời đâm vào cổ họng của bọn hắn. Sau đó rút ra lưỡi dao liền hướng về cực nhanh, nguyên lai tự ảnh là nghĩ một lần giải quyết xong hai cái, thời gian đang gấp a. Đúng vậy, tự ảnh chính là thời gian đang gấp, ba cái vừa chết, bảy sao đỉnh phong liền hàng hồi thứ bảy tinh hậu kỳ, tự ảnh muốn mau sớm chạy trở về giết hắn, xong đi khiếu chiến bọn hắn bên kia trợ chiến, tranh thủ đem bốn cái Đan Điền đấu đế cũng toàn giết. Tự ảnh đối với mình lần này tập sát rất là hài lòng, nàng một bên trở về cực nhanh còn một bên quay đầu, nhàn nhạt mà cười, mà nhìn xem hai tên Đan Điền đấu đế tay trái che hầu phải tay chỉ mình, tại muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra lời bên trong chậm rãi ngã xuống đất. Có thể tự ảnh vừa cực nhanh chạy về, đang bị Thanh Mộc Nhi đặt vào chơi diều thủy ngô liền đánh tan Thanh Mộc Nhi chăm chú cuốn buộc hắn hai đạo bóng roi. Chính sao lôi linh thiểm điện tê liệt sức lực qua. Nhìn xem thủy ngô giống nhảy dây đạn rơi xuống một dạng xa xa ném bay ra ngoài, rơi vào đan diễm cùng Tô Tân phụ cận, tự ảnh, Long Ý, Thanh Mộc Nhi đều tức bực giậm chân. Tiêu Viêm cũng thầm than đáng tiếc. Bên kia đan diễm nhìn xem chật vật, sau khi đứng dậy vùi đầu đi tới thủy ngô, cũng tức bực giậm chân. Bất quá đan diễm không có thống mạ thủy ngô, cũng không được chất vấn thủy ngô vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên thủy ngô một đội bị bà nhanh như vậy thảm hại như vậy như thế chi nhục. Kết quả đã dạng này, vừa mới xảy ra chuyện gì đều không trọng yếu. Đan diễm trong lòng rõ ràng, thủy ngô bọn hắn tận lực, thật muốn quái, chỉ có thể trách đan điện quá mức cường đại. Tốt nhiều năm qua đan điện võ đường gần như không chiến sự. Bọn hắn sống an nhàn sung sướng lâu, ý thức chiến đấu liền yếu, kinh nghiệm chiến đấu cũng dần dần quên đi. Thủy ngô cúi đầu, không dám nghênh xem đan diễm tức giận ánh mắt, hắn cũng không có lập tức chạy về hắn chiến trường, hắn nào dám lại trở về a? Hắn tại chờ đan diễm cho hắn hạ mệnh lệnh, hoặc là đối với hắn trừng phạt, trong mắt liền đối Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi phẫn nộ cũng không dám có, chỉ có thấp thỏm. Tô Tân đột nhiên nói ra, đại công tử, chỉ sợ chúng ta được tiến đến Y Lạc bên kia. Ông, đan diễm nhìn về phía Tô Tân, lại thuận theo Tô Tân ánh mắt xem xét, Long Ý, tự ảnh, Thanh Mộc Nhi ba người chính hướng Y Lạc bên kia bay vút đi. Đi, đan diễm lập tức bay lượn mà ra. Tô Tân theo sát lướt đi, Thủy Ngô cũng tranh thủ thời gian nơm nớp lo sợ lướt thân đuổi theo. Bay đến Y Lạc bên kia lúc, Đan Diễm đối với thủ ở phía dưới Lãng Sơ ra lệnh, Lãng Sơ, ngươi liền thủ tại chỗ này phòng bị Tiêu Viêm đánh lén. Nếu như hắn hiện thân, ngươi toàn lực ngăn chặn hắn. Thủy Ngô một đội bại một lần, toàn bộ chiến cuộc phát sinh nặng biến hóa lớn. Hiện tại Long Ý, tự ảnh, Thanh Mộc Nhi chạy tới trợ chiến. Nếu như Y Lạc đội lại giống Thủy Ngô đội thua thảm như thế, thế cục liền bị nghịch chuyển. Đan Diễm lúc này đã không cố được Tiêu Viêm sẽ hay không ném thuộc hạ cùng Ma Hoàng muội muội một mình chạy trốn, mà lại hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, cho dù Tiêu Viêm thật một mình chạy, hắn liền đem 6 người khác toàn bắt sống trở về. Thứ nhất, có thể ứng đối yêu tộc lão tổ tông truy cứu, dù sao không có người chết nha. Thứ hai, hắn có thể trắng trợn tuyên truyền, để toàn bộ đại lục người đều biết Tiêu Viêm là như thế nào một cái tại nguy cấp lúc vứt bỏ bộ hạ tại không để ý người bạc tình bạc nghĩa. Tiêu Viêm chắc chắn thanh danh mất sạch, không chỉ có hiện tại mấy cốt cán khó nói có thể hay không lại đi theo phía sau, trong phủ tinh anh có lẽ đều sẽ số lớn rời đi, còn sẽ mất đi Ma Hoàng hữu nghị, nói không chừng ngay cả Huân Nhi đều sẽ xem thường hắn rời hắn mà đi. Như vậy, Tiêu Viêm cùng nó tiếp tục tồn tại, còn không bằng chết đâu. Hắn rất hối hận trước đó, vì cái gì không nghĩ minh bạch những này, sợ Tiêu Viêm một mình chạy trốn, mà chưa đi trước hết giết mấy người kia. Trắng trắng hao tổn nhiều như vậy dưới trướng. Mà lúc này, Tiêu Viêm sớm đã hướng khiếu chiến bên kia ẩn trôi qua, nhưng là, Long Ý đám ba người vừa bay đến còn không tới kịp tham chiến, Đan Diễm đám ba người liền muốn bay đến đang hạ lướt thân hình. Ba tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ núi tuyết đỉnh chóp, có ba cái bị thương nặng rồi, vẫn phải chết, có ba người chết rồi, tại thời khắc này đồng thời chết rồi, là ai? Là Đan Điện, vẫn là khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo. Hoặc là song phương đều có, đương nhiên là Đan Điện. Như vậy, ai làm, dùng chân đoán cũng có thể đoán được là Phong Bảo làm. Hiếu Chiến không có sát lực, Nam Nhĩ Minh Độc có thể hạ độc chết Đan Điện mấy cái, đã sớm độc chết, sẽ không chờ đến hiện tại. Như vậy, Phong Bảo là làm sao làm được đâu, còn có. Đan Điện lại chết ba cái, chiến cuộc lại đem như thế nào biến hóa đâu. Ba tiếng kêu thảm thiết, là Y Lạc một đội ba cái bảy sao trung kỳ đấu đế bị đồng thời đánh giết. Không không khiếp sợ, tuy nói ba cái bảy sao trung kỳ đấu đế đem đấu khí tập cho Y Lạc sau ngã xuống sáu sao đỉnh phong, nhưng Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo đều cũng chính là sáu sao đỉnh phong. Ai có dạng này sát lực, tại có được bảy sao đỉnh phong thực lực Y Lạc công kích đến, còn có thể đem đi theo sau người ba cái bảy sao trung kỳ đấu đế đồng thời đánh giết. Là Tiêu Viêm tập kích đi qua thi triển thiên xích vô ảnh lực trảm, vẫn là tự ảnh nhanh như quỷ bị tập sát. Đều không phải, là Phong Bạo. Là Phong Bạo, lại là Phong Bạo. Đúng vậy, chính là Phong Bạo. Phong Bạo sao có đồng thời đánh giết ba cái sáu sao đỉnh phong năng lực, mưa kiếm của hắn không có như thế uy lực nha. Bởi vì Phong Bạo trên kiếm đạo đột phá. Trong chiến đấu đột phá. Không sai, Lâm Nguy đột phá. Y Lạc bốn người vừa thi triển đoàn đội đấu kỹ, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo mắt thấy Y Lạc tại khác ba tên đang điện đấu đế đấu khí xuống đến sáu sao đỉnh phong bên trong đấu khí tăng vọt. Trong lòng minh bạch, bọn hắn trước đó dù gian khổ, nhưng còn có thể ương ngạnh chèo chống cân bằng phá vỡ. Tiếp theo chính là rất sắp thấy sinh tử ác chiến. Nam Nhĩ Minh bận rộn la lắng vung ra lục sắc sương độc, Phong Bạo toàn lực thi triển ra mưa kiếm, muốn quấy nhiễu Y Lạc cùng ba tên còn có sáu sao đỉnh phong thực lực đang điện đấu đế tiếp xuống đối với Khiếu Chiến tấn công mạnh. Khiếu Chiến cũng lập tức hóa thú. Khiếu Chiến ba người không nghĩ chống lại ở, hiển nhiên Y Lạc là từ bảy sao hậu kỳ tăng lên tới bảy sao đỉnh phong, bảy sao đỉnh phong liền tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại được. Bọn hắn chỉ muốn đem hết toàn lực đem chiến đấu kéo dài thêm một hồi, có lẽ liền có thể để Tiêu Viêm có nắm chắc hơn đánh lén. Bọn hắn đối với Tiêu Viêm tràn đầy lòng tin. Cũng như bọn hắn mong muốn, Y Lạc mặc dù có bảy sao đỉnh phong thực lực, nhưng cũng không có ngang nhiên liều lĩnh, chỉ là cách không đối với Khiếu Chiến oanh ra một quyền. Hắn ba đồng bạn hiện tại chỉ có sáu sao đỉnh phong thực lực, Nam Nhĩ Minh Sơn Độc cùng Phong Bạo mưa kiếm đối bọn hắn ba liền có trí mạng uy hiếp. Y Lạc không thể không chiếu cố an toàn của bọn hắn. Y Lạc một quyền này cũng không có thi triển đấu kỹ, chỉ là ngưng tụ bảy sao đỉnh phong đấu khí. Hắn muốn thể nghiệm bảy sao đỉnh phong cảm giác. Bảy sao đỉnh phong quả nhiên không phải bảy sao hậu kỳ có thể so sánh, chỉ là thuần lực lượng một quyền, cũng uy lực kinh người. Quyền phong ôm theo quyền kinh liền đem Khiếu Chiến hoàng kim chiến giáp đánh ra tinh mịn vết rạn. Mắt hiếp mắt ra hài lòng thêm khinh miệt cười, Y Lạc ngay sau đó lại oanh ra một quyền, vẫn là không có thi triển đấu kỹ, chỉ ngưng tụ bảy sao đỉnh phong đấu khí một quyền, Khiếu Chiến hoàng kim chiến giáp lập tức rạn nứt. Dù là Khiếu Chiến lấy hóa thú thân thể toàn lực đón đỡ, cũng vụt lão đảo lui về sau vài chục bước mới đứng vững thân hình, miệng chảy máu tia. Nhưng lần này Y Lạc nhíu mày một hồi, bởi vì Khiếu Chiến hoàng kim chiến giáp cũng không có tán loạn, Khiếu Chiến cũng không có bị đánh bại. Lúc này Nam Nhĩ Minh Sơn Độc khắp tuôn ra mà đến, Phong Bạo mưa kiếm cũng gào thét đánh tới. Y Lạc lập tức ngưng ra một cái đấu khí vòng bảo hộ đem ba vị đồng bạn cùng mình cùng nhau bảo vệ. Nhìn xem Sơn Độc đem đấu khí vòng bảo hộ vây lồng, nghe mưa kiếm chém đấu khí vòng bảo hộ dày đặc âm thanh, Y Lạc khóe môi nhích lên một vệt trào phúng, hắn một kích đấu khí vòng bảo hộ lập tức nổ tung, bảy sao đỉnh phong bàn bạc năng lượng giống như cuồn cuộn sóng lớn, mãnh liệt ở giữa liền đánh nát trong phạm vi 10 trượng toàn bộ lợi kiếm, đồng thời khu lấy Sơn Độc hướng bốn phía phiêu tán. Không có Sơn Độc cùng mưa kiếm, Y Lạc bước nhanh lớn tiếng, cách không đối với Khiếu Chiến đánh ra quyền thứ ba. Một quyền này, quyền phong so sánh trước hai quyền càng thêm cương kình, Khiếu Chiến rạn nứt hoàng kim chiến giáp lập tức tán loạn, Khiếu Chiến cũng miệng phun máu tươi bay ngược. Giết Khiếu Chiến chẳng khác nào cầm xuống Khiếu Chiến tổ này, Y Lạc lập tức vội xông hướng về phía trước đối với bay ngược Khiếu Chiến đánh ra quyền thứ tư. Thời khắc nguy cấp, một đạo cơn lốc quét lên Khiếu Chiến ném Nam Nhĩ Minh, để Y Lạc quyền thứ tư đánh cái không, đồng thời có một thanh đoạn nhận ôm theo bảy sao sơ kỳ đấu khí chém thẳng vào Y Lạc. Phong Bạo coi là, Y Lạc hẳn là nhìn ra được hắn đoạn nhận là một thanh thần binh, tất không dám lấy huyết nhục khu đón đỡ, mà chỉ có thể tạm lánh. Hắn muốn chính là Y Lạc tạm lánh, chỉ cần Y Lạc tạm lánh, Khiếu Chiến liền có thể khẩn cấp ăn vào chữ thương đang dược một lần nữa ngưng ra hoàng kim chiến giáp ứng chiến. Bảy sao đấu đế ít có mắt vụng về người, Y Lạc đương nhiên nhìn ra được Phong Bạo đoạn nhận là một thanh thần binh, mà lại là thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, không chỉ có đã nhìn ra, còn ghi nhớ. Đối với thần binh, cái nào đấu đế không mắc ao ước, Y Lạc vẫn nghĩ giết Hiếu Chiến ba người sau nhất định muốn chiếm chuôi này đoạn nhận cầm đi phòng đấu giá, có lẽ có thể đổi một cái hơi tốt một chút linh ấn đâu. Có thể để phong bạo ngoài ý muốn chính là, Y Lạc cũng không có tránh đi đoạn nhận phong, mà là không nhìn lực trảm, mà xuống đoạn nhận hưng phấn tiến lên đón. Đối với hắn ngay ngực oanh ra một quyền. Liền không sợ tay bị chém đứt a, thân thể phòng ngự mạnh như vậy, phong bạo giật mình, sinh lòng cảnh giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu, lời này thật không lừa, mắt thấy đoạn nhận liền muốn chém trúng Y Lạc cổ tay, Y Lạc trên cánh tay bỗng nhiên có ngân quang lóng lánh, là một bộ màu trắng bạc mang theo bao cổ tay quyền sáo, cả phó quyền sáo rất giống một đầu mãnh hổ vồ mồi, sinh động như thật quyền sáo nắm chặt sau hình như đầu hổ. Cong lên chỗ có hai cây dài ước chừng hai thốn gai nhọn phảng phất hai cây sắc bén răng nanh, bao cổ tay là thân hổ, sau có một đầu thòng lọng quấn trên cánh tay, giống như đuôi hổ. Y Lạc thế mà có đấu kỹ như thế, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Y Lạc, nhưng từ chưa thi triển qua đấu kỹ, phong bạo lập tức ý thức được, hẳn không phải là Y Lạc giấu giúp, mà hẳn là Y Lạc đấu kỹ là nặng phòng ngự, mà không phải tiến công, trước đó Y Lạc căn bản không cần đến sự sức đấu kỹ. Xác thực như phong bạo đoán, Y Lạc đấu kỹ chỉ là một cái bảo hộ cánh tay phòng ngự đấu kỹ, quyền sáo bên trên hai cây gai nhọn bất quá là có thể để hắn ra quyền nhiều một chút biến hóa, mà thôi. Mắt thấy phong bạo liền bị Y Lạc một quyền oanh trúng. Cho dù phong bạo tập qua khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh đấu khí có 7 sao sơ kỳ thực lực, như bị Y Lạc một quyền này oanh trúng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt một cái phong bạo, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm ra tốt nhất ứng đối. Qua một tiếng vang giòn, đoạn nhận một trảm trên quyền sáo liền bắn ngược, mà lên, phong bạo giữ thế hướng về sau bay ngược, mà đi, để Y Lạc oanh đánh rơi không. Xinh đẹp, đã bị khác ba, tên đang điện đấu đế đã nhào xong lại cuốn lấy khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh cùng ẩn thân trong lửa mật thiết chú ý Tiêu Viêm, cũng không khỏi trong lòng buông lỏng. Y Lạc thì là hơi sững sờ, phong bạo một giữ thế tránh lui nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó, đối với phán đoán, phản ứng cùng thân hình nhanh nhẹn đều muốn cầu cực cao. Y Lạc không nghĩ tới phong bạo năng lực ứng biến lại mạnh như thế, hừ, ngươi tránh được mở ta một kích này, tránh được mở dưới mặt ta một kích A, một cái đột tiếng truy kích. Y Lạc đối với vội vàng thối lui bên trong phong bạo liên tục oanh ra mấy đạo kình tật quyền phong, ôm theo hắn nhất định muốn đánh chết phong bạo quyết tâm cùng lòng tin. Đáng tiếc, phong bạo là gió sủng nhi, Y Lạc truy kích phong bạo quyền phong là lại kình lại tật, phong bạo né tránh được cũng lại phiêu lại nhanh, thân hình phiêu hút được tựa như là trong gió phiêu sợi thua. Y Lạc dừng chân lại đình chỉ truy kích, nhìn xem tại phía trước cách đó không xa phong bạo, hắn không nghĩ tới phong bạo tốc độ cũng như vậy nhanh chóng. Như có thể dạng này ngăn chặn Y Lạc đương nhiên không còn gì tốt hơn. Phong bạo bắt đầu đối với Y Lạc cực điểm khiêu khích chi năng ngoắc ngoắc ngón trỏ, run lẩy bẩy chân, xẹp xẹp miệng, nghiêng đầu liếc xéo. Có thể Y Lạc cũng không có bị chọc giận, mà là bất vi sở động, mà nhìn xem phong bạo, tự hồ đang suy nghĩ nên dùng thủ đoạn gì mới có thể chế trụ phong bạo. A, rất có thể nhẫn mà, phong bạo đối với Y Lạc dựng lên ngón út. Sau đó một bên đập mặt một bên chế nhạo Y Lạc mất hết 7 sao định phong mặt, 7 sao định phong. 7 sao định phong liền này một ít năng lực, mất mặt không mất mặt. Y Lạc hư nheo lại mắt, nhìn ra được, hắn bị phong bạo kích động ra tức giận, có thể chỉ trong chốc lát, Y Lạc liền mặt hiện lơ đỉnh cười khẽ, nói, tiểu tử, ngươi không cần kích ta là yêu tộc, trọng lực lượng, ngươi nhanh nhẹn cùng tốc độ quả thật không tệ, ta truy kích không đến ngươi không có mất mặt gì. Bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, so với ngươi nữ đồng bạn đến, ngươi còn kém không ít đâu. Thấy phong bạo đắc ý sức lực không phải do cứng đờ, Y Lạc đối với mình phản phúng có chút đắc ý, cười ha ha một tiếng nói, ngươi liền bản thân ở chỗ này đắc ý đi, ta đi trước đem ngươi hai đồng bạn giết lại tới thu thập ngươi, có gan ngươi liền vứt xuống hai người bọn họ một mình đào mệnh. Nói xong, hắn né người sang một bên, liền muốn hướng khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh bên kia lao đi. Sao có thể thả Y Lạc đi công kích khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh đâu, ngăn chặn hắn, phong bạo tranh thủ thời gian thôi động đấu khí, vung nhanh ra như mưa giông gió bão phong kiếm chụp vào Y Lạc. Có thể chỉ là 7 sao sơ kỳ cấp bậc mưa kiếm như thế nào ngăn được 7 sao đỉnh phong Y Lạc, Y Lạc song quyền cùng vung ở giữa, mưa kiếm liền nhao nhao tán loạn, Y Lạc lướt ra ngoài thân hình. Nhất định phải ngăn chặn hắn, phong bạo bận rộn lo lắng lại vung ra một màn mưa kiếm từ Y Lạc phía trước dày đặc đâm xuống. Nhưng vẫn là không cản được Y Lạc, Y Lạc lập tức ngưng ra một đạo đấu khí vòng bảo hộ, định lấy mưa kiếm liền hướng khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh bên kia lao đi. Phong bạo cấp nhãn, thân hình hóa ảnh hướng Y Lạc bay sông mà đi, đồng thời đoạn nhận liền huy xuất ra đạo đạo kiếm khí đánh thẳng Y Lạc sau lưng, lấy nhắc nhở Y Lạc hắn đuổi tới. Phong bạo đây là muốn làm gì? Muốn đi cùng Y Lạc cận chiến ngăn chặn Y Lạc, đây chính là liều mạng a. Đúng vậy, phong bạo chính là liều mạng, liều chết cũng phải đem Y Lạc ngăn chặn. Một khi Y Lạc gia nhập đối với khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh công kích, chỉ cần một lát, chỉ sợ khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh liền sẽ khó giữ được tính mạng, bọn hắn tổ này chiến cuộc liền sẽ lập tức kết thúc, Y Lạc đội liền sẽ đi vây công Long Ý một tổ, hậu quả khó mà lường được. Mưa kiếm không ngăn cản được Y Lạc, phong bạo chỉ có thể lấy thân làm mồi đi ngăn chặn Y Lạc, vì Tiêu Viêm chạy đến đánh lén cố gắng, dù là một lát thời gian, Y Lạc không phải không biết phong bạo là nghĩ ngăn chặn chính mình. Cũng không phải không biết địch nhân càng nghĩ càng phải tránh là tốt nhất sách lược tác chiến. Bất quá hắn vẫn là bỗng nhiên bước quay người, chờ lấy kiên quyết vọt tới phong bạo, hắn ba đồng bạn loạn chiến khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh hai người cũng không rơi vào thế hạ phong. Đã phong bạo muốn lấy trứng chọi đá vội vã đuổi đi tìm cái chết, hắn làm sao không thuận tay trước hết giết phong bạo chiếm phong bạo kiếm gãy đâu. Nhìn xem bay xông tới phong bạo, Y Lạc tán đi đấu khí vòng bảo hộ, trên mặt của hắn là cười tàn nhẫn ý. Nắm đấm của hắn nắm chặt ra mãnh liệt đấu khí chấn động. Có thể phong bạo lại tại bay sông đến cách Y Lạc hẹn xa 10 trượng chỗ liếu lo ngừng lại. Mẹ nó lại nghĩ đùa nghịch lão tử. Y Lạc có chút giận, hắn không muốn để ý tới phong bạo, nghĩ đuổi qua bên kia mấy lần đem khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh giết. Có thể chán ghét gia hỏa tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, khẳng định sẽ như bóng với hình cuốn đi theo quấy rối. Đáng ghét, đừng, đi theo quấy rối liền theo quấy rối đi, cũng sẽ trở ngại một chút thời gian. Làm tới cùng một chỗ vừa vặn một nồi quái. Lâm quay người trước Y Lạc hận trừng phong bạo một chút, chính là cái nhìn này, Y Lạc bỏ đi lập tức đuổi qua bên kia ý nghĩ, hắn phát hiện, phong bạo nhìn như là nhìn hắn, ánh mắt bên trong lại không có vừa rồi xông lại lúc kiên quyết, cũng không có trêu đùa thực hiện được sau trêu tức, càng không có muốn ngăn chặn khiêu khích của hắn, mà là sáng ngời có thần phát ra sáng, loại kia đột nhiên hiểu rõ cái gì sáng. A, Lâm trận đốn ngộ, Y Lạc nhiều hứng thú, rất hiếu kỳ phong bạo đến tục cùng ngộ xảy ra điều gì có thể kéo lại biện pháp của hắn. Bảy sao sơ kỳ, mà thôi, tùy ngươi đốn ngộ ra cái gì, muốn ngăn chặn bảy sao định phong ta, đều là nằm mơ, Y Lạc không có quấy rầy phong bạo, hắn lẳng lặng chờ lấy. Đúng vậy, phong bạo tại thời khắc này trên kiếm đạo đốn ngộ, đột phá. Tại tiêu giao bảo khố trúng được tiêu giao đế quân chỉ điểm, phong bạo trên kiếm đạo lúc ấy liền có điều ngộ ra, đã ẩn ẩn nhòm ngó cảnh giới cao hơn điện đường. Bất quá, chỉ là ẩn ẩn có thể nhòm ngó mà thôi, cách đột phá đến cảnh giới kia còn cách một tầng. Cứ việc tầng kia rất mỏng, là cảnh giới tăng lên một bước cuối cùng, nhưng một bước này cũng là một bước khó khăn nhất, tức cái gọi là bình cảnh. Đột phá cảnh giới tăng lên bình cảnh, đối với mỗi một người tu luyện, đều không phải một lần là xong, hoặc chậm, hoặc nhanh, cùng người tu luyện tư chất, ngộ tính có quan hệ, còn cùng có hay không thời cơ đột phá có quan hệ. Không đồng nhất mà nói, đối với tư chất phổ thông người, cảnh giới tăng lên bình cảnh giống như một đạo vắt ngang lấy lạch trời bình thường người cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua. Hơi ưu người lấy chuyên cần bổ vụng, cũng cần dựa vào lâu dài tháng dài kiên trì bền bị lắng động mới có thể nước chảy thành sông. Đối với tư chất ưu dị người đâu, cảnh giới tăng lên bình cảnh càng giống là một bức mông lung trong suốt cường hóa pha lê tường, không có mở khiếu tìm đúng cái điểm kia, dùng lớn hơn nửa kình, cũng khó có thể tường đổ. Mà vào nhận thức phía sau mặt tuyệt diệu mỹ cảnh giống như tư chất ưu dị người khả năng tại thời khắc sinh tử phương được đốn ngộ. Có thể xưng thiên tài người khả năng tại áp lực thật lớn hạ liền phải lấy khai ngộ. Chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể vẹn vẹn lại suy một lần linh quang lóe lên liền bỗng nhiên hiểu ra, tức đều cần một cơ hội. Nói phong bạo là một thiên tài, có lẽ có ít nói quá sự thật, nhưng phong bạo tư chất không thể nghi ngờ là ưu dị, phong bạo hiện tại liền đang ở tại thời khắc sinh tử. Kiếm gãy dù lợi, Y Lạc có quyền bộ đấu kỹ mà toàn không kiên sợ. Đối với Y Lạc hình bất thành uy hiếp, mưa kiếm dù mực, Y Lạc bộ cái đấu khí vòng bảo hộ là đủ không nhìn. Lại nổ tung đấu khí vòng bảo hộ liền có thể đem mưa kiếm đều nổ tan. Phong bạo còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản Y Lạc tiến đến khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh bên kia a? Không có, vì ngăn chặn Y Lạc, phong bạo chỉ có lấy thân làm mồi, dù là liều mình, dù là chỉ có thể kéo lại Y Lạc một lát. Giờ khắc này, hắn chỉ buồn nản kiếm thế của hắn, vì cái gì không đủ cuồng mạnh bá đạo, Nếu như kiếm thế của hắn có thể giống hắn gió lốc như thế cuồng mạnh bá đạo, dựa vào đoàn đội đấu kỹ tăng lên tới 7 sao đỉnh phong đan điện đấu đế, còn có thể xem công kích của hắn như không có thấy a, không nói chống lại ở, dây dưa kéo lại một hồi hẳn không phải là vấn đề đi. Loại này không thiết liều mình cũng phải ngăn chặn y lạc kiên quyết, để phong bạo tâm linh trong phút chốc phản phất đã trải qua một trận tẩy lễ. Sinh lòng buồn nản lúc phong bạo cảm giác trong đầu tự hồ có đồ vật gì bị xông phá như vậy, để thân thể của hắn cũng không khỏi run lên. Chính là giật mình giống như run lên, phong bạo trong mắt có hiểu đến cái gì sáng lên đúng nga, ta gió có thể có ôn nhu có cuồng bạo, kiếm của ta, vì cái gì liền không thể nghĩ nhẹ nhàng liền nhẹ nhàng, nghĩ cuồng mãnh liền cuồng mãnh, nghĩ bá đạo liền bá đạo đâu. Đúng ngộ. Phong bạo gấp phanh lại bay xông thân hình, trong mắt cũng không có ý lạc tồn tại, hoàn toàn đắm chìm trong đối với kiếm đạo đốn ngộ bên trong. Đoạn nhận là chưa nhẹ kiếm, thế là ta vẫn cho rằng ứng lấy tinh diệu nhẹ nhàng kiếm ý tới phối hợp phương là tốt nhất, sở dĩ chiêu thức của ta tất cả đều là đang theo đuổi tinh diệu nhẹ nhàng. Khó trách Tiêu Dao đế quân nói vấn đề của ta ở chỗ quá câu nệ tại chiêu thức, chưa thể tận theo kiếm ý đâu. Hiện tại xem ra, ta không chỉ có quá câu nệ tại chiêu thức, còn quá câu nệ tại hình thức, ta luôn muốn cầm trong tay kiếm gãy, tâm liền bị trong tay kiếm gãy chỗ trói, như thế nào ngày thường ra cuồng mạnh bá đạo kiếm ý đâu. Chỉ cần ta làm được như đế quân nói tới kiếm tùy tâm mà lên, tùy ý mà phát, ý tại kiếm trước, hẳn là có thể vung ra giống gió lốc cuồn cuộn như thế cuồng mạnh bá đạo kiếm ý. Mà muốn vung ra cuồng mạnh bá đạo kiếm ý, hiển nhiên dùng trọng kiếm thích hợp hơn. Phong bạo ngộ tới đây thời điểm, căn bản không có suy nghĩ hắn thế nào trọng kiếm, tự hồ hoàn toàn không là vấn đề. Đế quân nói qua, kiếm đạo trọng thế, thế triển khai về sau, liền như nước sông cuồn cuộn sóng sau cao hơn sóng trước, người theo kiếm đi, kiếm tăng người thế. Chỉ cần đối thủ đoạn không kiếm thế của ngươi, liền tất nhiên sẽ bị khốn ở kiếm thế phía dưới, lâu, thất bại. Nếu ta lấy trọng kiếm đến thi triển giống gió lốc cuồn cuộn như thế cuồng mạnh bá đạo kiếm ý, lại đi nước sông liên miên chi thế, sẽ là hiệu quả như thế nào đâu, khẳng định sẽ để cho 7 sao đỉnh phong đan điện đấu đế mừng rỡ không thôi đi. Phong bạo động, giơ cao kiếm gãy hướng lên trời, kiếm gãy bừng bừng phấn chấn ra cùng trước kia nhạt hào quang màu xanh không tầm thường rực rỡ thanh quang. Chợt kiếm gãy quanh mình bỗng nhiên có gió nổi lên, phá thành một đạo nhỏ gió lốc đem kiếm gãy khỏa quyển. Xuyên thấu qua gió lốc có thể trông thấy, kiếm gãy đã biến thành một thanh màu xanh sâu u cự hình trọng kiếm. Đổi một tay cầm kiếm, vì hai tay cầm kiếm, phong bạo khí thế cùng lúc trước đều có rất khác nhiều, trở nên nặng nề. Nhìn về phía Y Lạc trong ánh mắt cũng lộ ra không nên là kẻ yếu đối mặt cường giả, nên có lăng lệ. Y Lạc thấy phong bạo sở ngộ đúng là đem kiếm gãy biến thành một thanh trọng kiếm, không phải do biểu môi lạnh lùng chế giễu, liền ngộ đến đội dùng trọng kiếm đến ngăn chặn ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta so lực lượng a? Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua ngươi như thế xuẩn. Thế mà vứt bỏ dài lấy ngắn, quả thực ngu không ai bằng. Phong bạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có phải hay không ngu không ai bằng, ngươi thử một chút, thì biết. Sau đó khẽ quát một tiếng kiếm thứ nhất, lập tức trọng kiếm ôm theo sâu u thanh quang một bộ xuống, kiếm thức đơn giản đến có thể nói thô bạo. A, liền, Y Lạc xem thường, nhìn lấy trọng kiếm oanh ra một quyền. Bành. Trọng kiếm lực bổ trọng quyền đánh mạnh trọng kiếm, Y Lạc ổn lập bất động, có thể để Y Lạc cảm thấy ngoài ý muốn mà kinh lớn mắt chính là, phong bạo cũng vẹn vẹn lão đảo hai, ba bước mà thôi, lại không có như hắn coi là như thế tối thiểu muốn phun máu tươi tung tóe bay ngược. Kiếm lên, thế liền không thể đoạn, phong bạo vừa ổn định thân hình, liền khẽ quát một tiếng kiếm thứ hai lại mạnh đánh ra trọng kiếm, kiếm thức cùng kiếm thứ nhất một dạng đơn giản, nhưng kèm thêm rôm rớp gió bạo âm thanh. Lại một tiếng trọng kiếm cùng trọng quyền đối hám bành vang, Y Lạc vẫn ổn lập bất động, phong bạo vẫn là lão đảo hai bước, nhưng Y Lạc rõ ràng cảm nhận được. Phong bạo một kiếm này không chỉ có sức lực so kiếm thứ nhất lớn thêm không ít, kiếm ý cũng cuồng mạnh rất nhiều, kiếm thứ hai so kiếm thứ nhất lợi hại nhiều như vậy. Y Lạc không khỏi mắt hiện kinh diễm chi sắc, hưng phấn, chỉ muốn hành hạ người mới người là không thành được cường giả. Cường giả chân chính tại gặp được thế lực ngang nhau đối thủ lúc đều sẽ hưng phấn. Y Lạc có thể tu luyện tới 7 sao hậu kỳ, không thể nghi ngờ là một vị cường giả. Mặc dù phong bạo kiếm thứ hai còn không thể cùng Y Lạc một quyền thế lực ngang nhau, nhưng so sánh kiếm thứ nhất tiến bộ lớn, khiến Y Lạc so gặp được một cái thế lực ngang nhau đối thủ còn muốn hưng phấn, lại chờ mong lên phong bạo kiếm thứ ba tới. Kiếm thứ ba, phong bạo bổ ra kiếm thứ ba, vẫn là một tiếng trọng kiếm cùng trọng quyền đối hám bành vang, Y Lạc vẫn là ổn lập bất động, Nhưng lần này phong bạo chỉ là thân thể lay một cái dưới chân sau liệt một bước mà thôi, Y Lạc càng hưng phấn cũng càng mong đợi. Kiếm thứ tư. Thứ năm kiếm. Phong bạo tái diễn đồng dạng kiếm thức kiếm lên kiếm rơi, sau một kiếm tiếp nhận bên trên một kiếm khí thế, kiếm thế một lần sau một lần cuồng mãnh, uy lực một kiếm sau một kiếm lớn. Kiếm thứ sáu. Kiếm thứ sáu đánh ra, thế đã như vách núi đổ xuống. Vẫn là trọng kiếm cùng trọng quyền đối hám một tiếng bành vang, có thể Y Lạc đã không thể ổn lập bất động, lão đảo hai, ba bước mới đứng vững thân hình, mà phong bạo thì ổn lập bất động. Hai người tình hình đều từng cái. Thật là lợi hại, mỗi một kiếm uy lực vậy, mà đều so sánh với một kiếm tăng lên mấy lần, tiểu tử này thế mà ngộ ra được mạnh như vậy kiếm pháp. Y Lạc vẫn rất hưng phấn cũng rất chờ mong, bởi vì loại này, mỗi một kiếm uy lực đều so sánh với một kiếm tăng lên mấy lần kiếm pháp, hắn đừng nói chưa thấy qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Quá thêm kiến thức, hắn cảm giác, nếu như hắn hóa thú, tiếp theo kiếm thứ bảy hắn vẫn là tiếp được tới. Thế nhưng là vừa nghĩ tới kiếm thứ bảy về sau kiếm thứ tám, kiếm thứ chín, ánh mắt của hắn liền trở nên ngưng trọng. Mà lúc này, phong bạo giơ cao trọng kiếm hét lớn một tiếng, sáu kiếm làm nền, thất kiếm thế thành. Chỉ có thất kiếm A, Y Lạc ngầm thở phào, vẻ mặt ngưng trọng biến mất, có thể ánh mắt của hắn lập tức lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy tại trọng kiếm quanh mình sinh ra một cái đường kính hẹn ba trượng gió xoáy, hắn cảm giác được. Tiếng gió rít cao gió xoáy lý chính xoáy ra khiến hắn kinh hãi khủng bố năng lượng ba động tại hướng trọng kiếm hội tụ. Để hắn không phải do sinh lòng ra tử vong tại hướng hắn vẫy gọi cảm giác nguy cơ, hắn bận rộn lo lắng phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Theo Y Lạc tiếng gầm nhẹ, trên người hắn vang lên một trận răng rắc kỳ dị âm thanh. Sau một khắc, có từng cây bạch cốt đâm rách y phục của hắn, nhanh chóng ở trên người hắn cuốn giao thành một bộ màu trắng cốt giáp, cùng đồng thời. Hắn bạch hổ bao cổ tay quyền sáu tự hành thoát ly cánh tay của hắn, tại cốt giáp thành hình sau lại tự hành mang trở lại trên tay của hắn. Cốt giáp một thành, Y Lạc khí thế đột nhiên một lít, sau người lập tức hiện ra một cái tại ngửa mặt lên trời gào thét yêu thú hư ảnh. Hóa thú. Phong bạo đồng tử co rụt lại, hắn trọng kiếm chỉ có thất kiếm, hoặc là nói lấy hắn thực lực hiện hữu chỉ có thể liên tục bổ ra thất kiếm, bổ ra trọng kiếm trước. Hắn cũng không nghĩ tới thất kiếm uy lực là gấp đôi điệp gia, theo một kiếm bổ ra, kiếm thứ sáu về sau. Hắn đối với ngưng tận trước sáu kiếm chi thế kiếm thứ bảy, có thể trọng thương Y Lạc lòng tin, nếu như Y Lạc phớt lờ, nói không chừng còn có thể đem Y Lạc trạm dưới kiếm, có thể hiện tại Y Lạc hóa thú, lực phòng ngự tăng nhiều, muốn trọng thương Y Lạc đã tuyệt đối không thể, về sau Y Lạc sẽ còn tùy ý hắn lại thi triển một vòng A. Có thể ngay sau đó phong bạo đồng tử lại đột nhiên sáng lên, lấy kiếm thứ bảy uy lực, miểu sát ba, chỉ có sáu sao đỉnh phong thực lực đang điện đấu đế dư giả A. Chỉ cần giết ba, Y Lạc lập tức liền sẽ rơi hồi thứ bảy tinh hậu kỳ, không nói có thể giết chết hắn, cùng khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh cùng một chỗ chống lại ở hắn tuyệt không vấn đề. Khóe miệng chứa lên một vệt hung ác cười, phong bạo tâm niệm vừa động, vây quanh trọng kiếm xoay tròn gió xoáy đột nhiên chìm xuống, vòng quanh phong bạo hướng khiếu chiến. Nam Nhĩ Minh bên kia nhanh chóng mà đi. Y Lạc đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở như thế nào đối phó phong bạo kiếm thứ bảy bên trên, căn bản không nghĩ tới phong bạo lại đột nhiên vứt bỏ hắn mà đi. Khi hắn kịp phản ứng lúc, gió xoáy đã vòng quanh phong bạo đến bên kia chiến cuộc phía trên giữa không trung. Gió xoáy bỗng nhiên liễm, phong bạo đánh ra trọng kiếm. Ba cái chỉ có sáu sao đỉnh phong thực lực đang điện đấu đế, đang cùng khiếu chiến. Nam Nhĩ Minh kịch chiến đây. Liền bị gào thét đánh xuống ba đạo kiếm khí cùng nhau miểu sát, chỉ phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền đầu một nơi thân một nẻo. Khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh cũng kinh ngây ngẩn cả người, không thể tin được phong bạo một kiếm này uy lực lại như vậy lớn. Lúc này, Long Ý, Tự Ảnh, Thanh Mộc Nhi ba người đã lướt đến, đang từ giữa không trung lướt xuống, phong bạo về nhìn một chút đều sắp tức giận điên rồi tới lúc gấp rút đuổi, mà đến Y Lạc, trong mắt đốt hừng hực chiến chí. Hiện tại Y Lạc đã từ 7 sao đỉnh phong rơi xuống hồi thứ 7 tinh hậu kỳ, hợp 6 người chi lực, giết chết Y Lạc không phải không có khả năng. Có thể phong bạo lại nhìn Long Ý, Tự Ảnh, Thanh Mộc Nhi đằng sau, Đan Diễm, Tu Tân, Thủy Ngô ba người cũng đã đuổi gần. Cố nén quyết tâm bên trong không cam lòng, phong bạo tranh thủ thời gian rơi xuống cùng khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh, Long Ý, Tự Ảnh, Thanh Mộc Nhi hội hợp, làm xong ác chiến chuẩn bị. Lúc này Y Lạc chạy tới, hắn ở trong lòng hối hận a. Vì cái gì không tại phong bạo đốn ngộ lúc một kích giết, lại vì cái gì muốn Đệ Phong Bảo một kiếm lại một kiếm thi triển Đốn Ngộ Trọng Kiếm. Thật mẹ hắn là hiếu kỳ hại mèo chết. Hắn mắt đỏ, quyền bên trong cầm Cường Hoành Đấu Khí chấn động thẳng tiến lên, muốn lấy hắn có thể lôi ra mạnh nhất một quyền oanh kích Phong Bảo. Kỳ thật y lạc cũng không phải là chỉ là thẹn quá hóa giận muốn, vì ba đồng bạn báo thù, cũng bởi vì hắn tăng lên tới 7 sao đỉnh phong, đều không giải quyết được ba cái 6 sao đỉnh phong. Còn bị chém giết ba đồng bạn, hắn nhất định phải biểu hiện cho chạy tới Đan Diễm nhìn xem. Dừng tay. Chạy đến Đan Diễm lớn tiếng quát dừng lại y lạc, Phong Bạo chờ 6 người đã hội hợp, mà Tiêu Viêm còn chưa hiện thân. Nếu như Tiêu Viêm đã chạy trốn, 6 người này, nhưng là muốn bắt sống trở về thẻ đánh bạc. Huống chi y lạc tiến lên chưa hẳn liền chiếm được tốt. Lại hô to một tiếng Lãng Sơ, ngươi cũng tới. Đan Diễm từ giữa không trung rơi xuống y lạc bên người. Giống như Thủy Ngô, y lạc cũng cúi đầu không dám nhìn Đan Diễm, lại hổ thẹn lại thấp thỏm chờ lấy Đan Diễm răng dậy. Nhưng Đan Diễm chỉ là cắn chặt hàm răng hận trừng mắt y lạc, cuối cùng cũng không có răng dậy y lạc, ngay cả một câu trách cứ lời nói cũng không. Bây giờ không phải là răng dậy cùng trách cứ thời điểm, đằng sau còn có kịch chiến đâu. Chờ Tiêu Viêm hiện thân đi, trực giác nói cho Đan Diễm, Tiêu Viêm hẳn là không có thoát đi, nếu không 6 người này không sẽ còn có như thế tràn đầy đấu chí. Tiêu Viêm đương nhiên không có thoát đi, Đan Diễm, Tô Tân, Thủy Ngô, Y Lạc 4 người vừa cùng nhau nhìn về phía Long Ý, Khiếu Chiến, Phong Bạo, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi 6 người. Tiêu Viêm thân ảnh màu đen rơi vào Long Ý, Khiếu Chiến, Phong Bạo, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi 6 người phía trước. Sau đó Lãng Sơ cũng chạy đến. Không phải Lãng Sơ tới trước, mà là Tiêu Viêm tới trước. Đan Diễm nghiêng đầu nhìn Lãng Sơ một chút. Giống như y lạc, Lãng Sơ cũng rũ cục lấy đầu không dám nhìn Đan Diễm. Nguyên lai, Lãng Sơ cảm thấy mình vẫn là thất trách. Lãng Sơ tại biển lửa bên cạnh thủ Tiêu Viêm, để phòng Tiêu Viêm tiếp viện Khiếu Chiến một tổ. Lúc đầu một mực rất chuyên tâm, quả thật làm cho Tiêu Viêm không có hiện thân tiếp viện cơ hội. Nhưng khi hắn nghe được ba tiếng kêu thảm thiết, không phải do cao hứng quay đầu nhìn sang lúc, nhìn thấy đúng là ba đồng bạn bị giết, mà không phải Khiếu Chiến ba người bị giết, ánh mắt hắn trừng được kém chút không có rơi ra tới. Hắn thật khó có thể tin, sao lại có thể như thế đây, không có thi triển đoàn đội đấu kỹ lúc còn chiếm hết ưu thế, thi triển đoàn đội đấu kỹ sau ngược lại bị giết ba cái. Y lạc tăng lên tới 7 sao đỉnh phong A, ba cái 6 sao đỉnh phong có thể tại một cái 7 sao đỉnh phong ngay dưới mắt miểu sát ba cái 6 sao đỉnh phong sao. Mới bao nhiêu lớn một hồi a, y lạc làm ăn gì? Chính là hắn vừa phân thần, một đạo thân ảnh màu đen như mũi tên rời cung từ biển lửa bên trong vọt ra. Khi hắn kinh quá thần lai lúc, đã không có cách nào đuổi, lại nghe được Đan Diễm tiếng la, hắn bận biểu tiến đến cùng Đan Diễm đám người hội hợp. Cứ việc Đan Diễm ở trong lòng buồn bực được không được, nhưng Đan Diễm vẫn là đang nhìn Lãng Sơ trong ánh mắt mang tới khen ngợi chi sắc. Đan Diễm am hiểu sâu lĩnh quân chi đạo, dù sao Lãng Sơ bảo vệ tốt Tiêu Viêm tiếp viện, lúc này lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng phải đem dưới trướng lòng tin đề chấn. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo, Đan Diễm nhắm mắt lại hít thở sâu tốt mấy hơi thở, mới mở mắt nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Song phương giống như vừa mới bắt đầu lại tạo thành giằng co, chỉ là hiện tại cùng lúc bắt đầu có khác biệt rất lớn. Đan Diễm bên cạnh nguyên bản có 17 người, hiện tại chỉ còn lại Đan Diễm, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lạc 5 người, mà Tiêu Viêm bên cạnh không một giảm quân số, mà lại trừ Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Long Ý 3 người hơi có vẻ mệt mỏi. Những người khác từng cái tinh thần phấn chấn, nhất là Phong Bạo càng là chiến chí dân trào. Hao tổn 12 cái 7 sao đấu đế A, Đan Diễm trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Bất quá hắn đối với tru sát Tiêu Viêm một đám vẫn tràn ngập lòng tin, có Tô Tân, Lãng Sơ 2 cái 7 sao đỉnh phong, cùng Thủy Ngô, Y Lạc 2 cái 7 sao hậu kỳ. Còn có chính hắn, đủ để ngăn chặn thắng lợi Thiên Bình, chỉ là không thể khinh thường nữa, nhất định muốn giết Tiêu Viêm một đám đến an ủi 12 cái chiến vong thuộc Hạ Linh. Đan Diễm hướng lên trời chậm rãi giơ lên trong tay huyết kiếm, thanh âm trầm thấp đọc lên 5 chữ thề, Đan Võ Chiến Ước. Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lạc 4 người thần sắc chấn động, lập tức giống như Đan Diễm cao giơ lên trong tay binh khí, trầm giọng đủ tuyên thề, Đan Võ Chiến Ước. Bầu không khí lập tức lộ ra ngưng trọng lên. Đan Diễm thanh âm bỗng nhiên tăng lên, ta lấy máu thề đẫm máu giết địch. Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lạc 4 người cùng kêu lên cùng tuyên ta lấy máu thề đẫm máu giết địch. Mỗi người đều thẳng tắp, thần sắc trang trọng, tựa như là lập trên đỉnh núi tuyết 5 tòa băng điêu. Quyết không lưu lại. Quyết không lưu lại. Không chết không thôi. không chết không thôi. Đang diễn mỗi tuyên một câu, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lạc bốn người đều cùng kêu lên cùng tuyên một câu, từng chữ đều âm vang hữu lực, mỗi một câu đều để thổi qua Hàn Phong nhiều hơn một phần túc sát chi ý. Tiêu Viêm đám người không biết, Đan Võ Chiến Ước cũng gọi Đan Điện Võ Đường Thệ Ước, là Đan Điện Võ Đường tối cao chấp lệnh, một khi tuyên ra này thề, hoặc là chết trận, hoặc là tận diệt địch người, nếu không liền phải lĩnh thụ Đan Điện Võ Đường 108 loại khiến người sống không bằng chết cực hình. Nhưng Tiêu Viêm đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, theo Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lạc bốn người đi theo Đan Diễm tuyên ra cái gì Đan Võ Chiến Ước, mỗi tuyên một câu, khí thế của bọn hắn đều muốn kéo lên một đoạn, tựa hồ có một loại thế chết không sờn kinh người chiến chí chính trên người bọn hắn thức tỉnh. Đan Diễm còn tại cao giọng lĩnh tuyên cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lạc bốn người vẫn như cũ cùng kêu lên cùng tuyên cho đến. Đúng lúc này, Tiêu Viêm ném câu tiếp theo đem đấu khí đều cho ta liền tay cầm thiên hỏa tuyên cổ xích hướng Đan Diễm năm người vọt tới. Một trận chiến đấu, quyết phân thắng thua cố nhiên là thực lực, nhưng khí thế cũng cực kỳ trọng yếu, nhất là tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới. Muốn không thế nào sẽ có ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng nói chuyện đâu. Sở dĩ Tiêu Viêm tuyệt không thể ngồi nhìn Đan Diễm năm người đến khí thế như hồng một khắc này, hắn phải đi ngăn cản khí thế của nó tiếp tục kéo lên. Đan Diễm không nghĩ tới Tiêu Viêm lại khám phá ý đồ của hắn cũng đánh đòn phủ đầu giúp cho ngăn cản. Xác thực, hắn dẫn dắt Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lạc bốn người tuyên ra Đan Võ Chiến Ước mục đích, chính là muốn đề chấn bọn hắn, bởi đó trước thất bại mà rõ ràng thấp hạ xuống sĩ khí. Một lần nữa kích thích bọn hắn ngang dương đấu chí, từ đó bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn đem Tiêu Viêm một đám giết, còn tuyệt không để Tiêu Viêm có chạy trốn cơ hội. Nhưng Tiêu Viêm vội xong mà lai sứ bọn hắn đã không thể tuyên xong Đan Võ Chiến Ước, để khí thế của bọn hắn không đạt được cường thịnh, Đan Diễm tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể không ở trong lòng thầm khen Tiêu Viêm am hiểu sâu đối chiến chi đạo cùng quả quyết, đồng thời lại sinh lòng xuất xứ chỗ đều bị Tiêu Viêm làm hạ thấp đi ghen ghét. Vậy liền khai chiến đi, Đan Diễm nháy mắt một cái, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô, Y Lạc bốn người lập tức kết thúc tuyên thệ, dựa theo Đan Diễm thủ thế bày trận nghênh địch. Bảy sao đỉnh phong Tô Tân cùng Lãng Sơ phân tả hữu nghênh tại phía trước, Đan Diễm tại Tô Tân cùng Lãng Sơ đằng sau. Bảy sao hậu kỳ Thủy Ngô cùng Y Lạc thì phân tả hữu bảo hộ ở Đan Diễm sau lưng để phòng tự ảnh đánh lén Đan Diễm. Hiển nhiên, đối địch chi trận không phải là trọng công kích, mà là thiên về phòng thủ. Xem ra, Đan Diễm đối với Tiêu Viêm siêu cường chiến lực cùng tự ảnh như quỷ mị tập sát còn lòng còn sợ hãi, hắn muốn ỷ vào thực lực tổng hợp ưu thế vững vàng. Tiêu Viêm trong lòng ngầm thích, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Nếu như Đan Diễm năm người thừa dịp khi đỉnh núi tuyết năm tòa băng điêu triển khai tấn công mạnh, hắn khẳng định khó mà chờ cứng ở, Đan Diễm năm người nhất định càng thêm khí thế dâng cao. Mà một khi hắn phòng để lọt một hai cái đi qua, Đan Diễm năm người công kích liền rất có thể hình thành nghiền ép chi thế. Hắn đã làm tốt đến lúc đó thi triển linh hồn cuối xoay chuẩn bị. Hiện tại Đan Diễm năm người cầu ổn một phòng, đầu tiên khí thế bên trên đã suy sụp mấy phần, tiếp theo tái chiến liền nhẹ nhõm chút ít. Tiêu Viêm lựa chọn đối tượng công kích là Lãng Sơ, bởi vì Lãng Sơ sa Tô Tân hơi yếu một chút, không phải Tiêu Viêm chuyên chọn quả hồng mềm bóp, mà là kích thứ nhất nhất định phải đánh ra khí thế. Bị Tiêu Viêm từ ngay dưới mắt bỏ chạy, Lãng Sơ đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại thấy Tiêu Viêm công hướng hắn, sống lại bị Tiêu Viêm coi thường cảm giác, hắn quát lên một tiếng lớn, tự kim loan đao vạch ra chói mắt thiểm điện nghênh kích lên Tiêu Viêm huyết hồng xích lớn. Đao thức tấn công, hai người đều bị đẩy lui, Tiêu Viêm lui ba bước, Lãng Sơ lui tầm 10 bước. Cứ việc Lãng Sơ được cho bảy sao đỉnh phong đấu đế bên trong người nổi bật, nhưng cùng mượn nhờ đoàn đội đấu kỹ cũng đạt tới bảy sao đỉnh phong Tiêu Viêm so sánh, kém không chỉ một bậc. Tô Tân tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ, 18 đạo màu xanh kiếm ảnh tận đâm về Tiêu Viêm yếu hại, Lãng Sơ ổn định thân hình lại quơ tử kim loan đao công hướng Tiêu Viêm, cùng Tô Tân liên thủ đại chiến Tiêu Viêm, thế công như sóng to đồng dạng sóng sau cao hơn sóng trước. Đã mục đích đã đạt tới, vừa vặn Đan Diễm lại nghỉ ổn bên trong thủ thắng, như vậy Tiêu Viêm tại sao phải cùng Tô Tân, Lãng Sơ hai cái bảy sao đỉnh phong liều mạng đâu, cụ chiến thuật, Du Viêm hóa tam xích, biển lửa tỏa ra, lại quét ngang một thước đẩy ra Tô Tân, Lãng Sơ, Tiêu Viêm ẩn nấp tại trong biển lửa. Tô Tân cùng Lãng Sơ bất đắc dĩ, đành phải tranh thủ thời gian lui ra phía sau cảnh giác bảo vệ Đan Diễm. Lại tới đây một bộ, Đan Diễm giờ khắc này, đều muốn chửi má nó, mặc kệ Tiêu Viêm, đi trước công tập đấu khí cho Tiêu Viêm Long Ý chờ 6 người, Đan Diễm không dám. Trước đó hắn, Tô Tân, Lãng Sơ cùng 3 cái 7 sao hậu kỳ hết thảy 6 người vây giết Tiêu Viêm, đều bị Tiêu Viêm đem 3 cái 7 sao hậu kỳ tập sát, hiện tại bọn hắn chỉ có 5 người. Đan Diễm như thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không thể lại hao tổn một người, nhất định phải giải quyết Tiêu Viêm dựa vào ẩn thân biển lửa. Đan Diễm quay đầu cho Thiện Nước Thủy Ngô đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thủy hỏa tương khắc, là nước dập lửa, vẫn là hỏa thiêu nước, trừ muốn sa thủy, hỏa phẩm chất, còn muốn sa thi nước người cùng thi hỏa giả thực lực. Thủy Ngô là 7 sao hậu kỳ, Tiêu Viêm hiện tại là 7 sao đỉnh phong, sa thực lực Thủy Ngô không bằng Tiêu Viêm, có thể đang điện một dạng có đoàn đội đấu kỹ. Tô Tân đấu khí cường độ hạ xuống 7 sao hậu kỳ, Y Lạc đấu khí cường độ hạ xuống 7 sao sơ kỳ, Thủy Ngô lập tức tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao 7 sao đỉnh phong. Sở dĩ là từ Tô Tân cùng Y Lạc tập đấu khí cho Thủy Ngô là bởi vì Tô Tân chiến lực mạnh nhất, dù cho xuống đến 7 sao hậu kỳ, có Lãng Sơ ở bên hiệp chiến, Tiêu Viêm không có khả năng tập giết được Tô Tân, mà Y Lạc mặc dù hạ xuống đối với Tiêu Viêm đến nói rất yếu 7 sao sơ kỳ, nhưng có Thủy Ngô cùng hắn đặt song song ở phía sau, phía trước lại có Tô Tân cùng Lãng Sơ, ở giữa còn có Đan Diễm hô ứng, Tiêu Viêm muốn tập sát hắn cũng khó lại khó. Chủ yếu nhất là bọn hắn đối với Thủy Ngô có lòng tin, bọn hắn tin tưởng Thủy Ngô nước nhất định có thể diệt Tiêu Viêm biển lửa, là Tiêu Viêm lửa là phẩm chất cực cao thiên hỏa, nhưng Thủy Ngô nước cũng không phải phổ thông nước, chỉ cần Thủy Ngô diệt Tiêu Viêm biển lửa, Tiêu Viêm liền không chỗ ẩn trốn, sao là tập sát, lại còn gì phải sợ. Tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao 7 sao đỉnh phong, Thủy Ngô cũng đối với mình có thể diệt đi Tiêu Viêm biển lửa lòng tin 10 phần, mày kiếm dương lên. Hắn lạnh hừ một tiếng liền bàn tay hướng phía dưới một nắm, nơi đó không khí lập tức kịch liệt chấn động, phảng phất có đồ vật gì muốn xông ra không gian bình chướng, từ một không gian khác đến cái không gian này đến đồng dạng, không khí một trận kịch liệt chấn động về sau, liền thấy có mịt mờ hơi nước trống rỗng chảy ra cũng ngưng kết thành nước, trong khoảnh khắc liền sóng nước cuồn cuộn, hướng về biển lửa mãnh liệt mà đi. Từ không sinh có ra cực hạn thủy nguyên tố, lại đem cực hạn thủy nguyên tố ngưng nước thành biển. Đây là Thủy Ngô độc khẩu đấu kỹ. Khó trách Đan Diễm mấy người đối với Thủy Ngô có lòng tin, Thủy Ngô nước không hổ là từ cực hạn thủy nguyên tố ngưng kết mà thành. Cứ việc so phẩm chất kém Tiêu Viêm từ mấy loại cao xếp hạng thiên hỏa dung hợp hỗn hợp thiên hỏa không chỉ một bậc, nhưng cũng không phải Tiêu Viêm thiên hỏa có thể tùy ý chà đạp. Thêm nữa Thủy Ngô đến gần vô hạn 8 sao 7 sao đỉnh phong đấu khí so Tiêu Viêm đấu khí mạnh không ít, Thủy Ngô nước biển cùng Tiêu Viêm biển lửa dĩ nhiên đấu cái cờ trống tương đương. Trong lúc nhất thời, thủy cùng hỏa người này cũng không thể làm gì được người kia. Trên đỉnh núi tuyết giằng co ra một nửa là nước một nửa, là lửa hiếm thấy tràn diện, hơi nước bừng bừng, quý vi tráng quan. Loại này đụng nhau là cực kỳ hao tổn đấu khí, liều đấu khí tiêu hao, Thủy Ngô ưu thế liền lớn. Tiêu Viêm là tập Long Ý chờ 6 người tất cả mọi người đấu khí, mà Thủy Ngô chỉ tập Tô Tân cùng Y Lạc 2 người đấu khí, tùy thời có thể lại tập qua Lãng Sơ cùng Đan Diễm đấu khí. Liều đấu khí tiêu hao 6 cái 6 sao đỉnh phong như thế nào liều đến qua 4 cái 7 sao, dần dần, Tiêu Viêm biển lửa có lưu thế, cứ việc lui được chậm chạp, nhưng một mực tiếp tục như vậy, biển lửa cuối cùng rồi sẽ bởi vì Tiêu Viêm đấu khí khô kiệt mà diệt hết, không có biển lửa ẩn thân, đấu khí cũng khô kiệt, còn dùng chiến A, muốn chạy trốn đều không có cửa đâu, trừ Thủy Ngô tại hết sức chuyên chú đối phó Tiêu Viêm biển lửa, Đan Diễm, Tô Tân, Lãng Sơ cùng Y Lạc trên mặt đều dao động ra vui mừng. Có thể vui mừng tại trên mặt bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tràn ra, quanh mình tỏa ra ra hàn khí thấu xương. Từ ánh băng tuyết chi vực, nhiệt độ không khí thấp tới trình độ nhất định lúc, nước liền sẽ kết thành băng. Đây là thiên nhiên pháp tắc, từ ảnh cũng không cần tiêu hao bao nhiêu đấu khí. Cần phải để nước tại giá lạnh bên trong không kết băng, Thủy Ngô sẽ phải tiêu hao rất nhiều đấu khí mới có thể làm đến. Không lâu sau, nước tầng ngoài bắt đầu kết băng. Sóng nước tận không, từng bước xâm chiếm biển lửa tình thế, vì đó dừng lại, còn bị biển lửa phản công cướp lại, đại lượng nước bị biển lửa thiêu đốt thành sương mù. Đan Diễm bốn người đương nhiên không thể cho phép tự ảnh làm phá hoại, nói cái gì cũng phải đem tự ảnh giết. Kim quang ông ánh tại Lãng Sơ trong tay sáng lên, đao quang ôn theo một tia chớp lóe sáng mà ra, cùng lúc đó, Tô Tân cũng kích xạ ra một đạo kiếm mang, đao quang kiếm mang cũng trì, trực kích tự ảnh. Có thể tự ảnh tốc độ nhanh chóng biết bao, một cái tránh chuyển liền tránh đi, đồng thời miệng nhảy bạo chữ, lập tức cách Tô Tân cùng Lãng Sơ gần nhất chỗ mặt băng âm vang nổ tung, vỡ toang lên to to nhỏ nhỏ băng phiến bốn phía loạn xạ. Chiêu này băng bạo là Tự Ảnh thụ giáo tại Tiêu Dao đế quân chỉ điểm, hiện tại chỉ cần có nước, Tự Ảnh liền có thể đông lạnh nước thành băng lại bạo băng thành binh. Tự Ảnh từ đây nhiều hơn một loại đột nhiên, khó lường, lăng lệ lại là quần công thủ đoạn công kích. Bất quá, sáu sao đỉnh phong cấp bậc công kích đối với Tô Tân cùng Lãng Sơ còn hình bất thành uy hiếp. Tô Tân cùng Lãng Sơ chỉ chống lên đấu khí vòng bảo hộ liền đem phóng tới băng phiến, đều ngự hạ. Nhưng đây chỉ là Tự Ảnh ngụy trang mà thôi, theo từng cái bạo chữ từ Tự Ảnh trong miệng tung ra, cách đang diễm năm người chỗ gần mặt băng không ngừng nổ tung. Lúc này, có gió lốc đột khởi, cuốn lên vô số giống bom nổ ra mảnh đạn một dạng băng phiến, đồng thời còn cuốn lên thao thiên cự lãng, hướng về đang diễm năm người che đậy nhào mà đi. Cùng lúc đó, Tự Ảnh thân thể trở nên mờ đi, sau một khắc liền có trên trăm cái Tự Ảnh theo gió lốc thẳng hướng đang diễm. Tô Tân, Lãng Sơ, đang diễm cùng Y Lạc lập tức biến sắc, như vậy thanh thế thật lớn thế công, chỉ là bảy sao sơ kỳ đang diễm khó mà bình yên ứng đối. Bốn người lập tức lên đao quang, múa kiếm ảnh, banh quyền phong, đối với gió lốc cùng hư ảnh tiến hành chặn đường. Bốn cái bảy sao đấu đế toàn lực chặn đường hai cái sáu sao đỉnh phong đấu đế công kích, đương nhiên là như tội khô lạp hủ, gào thét, mà đến gió lốc cùng trên trăm cái Tự Ảnh lập tức mẫn diệt. Có thể liền tại thời khắc này, một đạo hắc ảnh tại Y Lạc bên cạnh thân chợt hiện, một thanh huyết hồng xích lớn chém bổ xuống đầu. Là Tiêu Viêm, Y Lạc dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong hắn chỉ có nâng cánh tay chống đỡ. Có thể hắn vừa giơ lên hai tay, cả người liền cứng đờ. Trên hai tay cốt giáp cũng vừa bừng bừng phấn chấn ra ánh oán bạch quang liền ảm liễm, cùng với một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, đầu của hắn bị bổ ra hoa. Đang diễn, Tô Tân, Lãng Sơ cùng tại toàn thân tâm đối phó Tiêu Viêm biển lửa thủy ngô đều bị Y Lạc âm thanh đột ngột kêu thảm giật nảy mình, bận biểu về, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Y Lạc mặc dù còn đứng ở nơi đó, dĩ nhiên đã không có đầu lâu. Chỉ có thể là Tiêu Viêm làm, có thể nơi nào còn có Tiêu Viêm thân ảnh. Đang diễm gấp quay đầu nhìn lại, Tiêu Viêm chính rơi thân long ý bên người, sau đó chậm rãi xoay người, lấy hơi có chút đắc ý thần sắc khiêu khích nhìn về phía hắn. Nhưng đang diễm cũng không có biểu hiện ra Tiêu Viêm kỳ vọng nhìn thấy tức đến nổ phổi, hắn chỉ là hờ hững nhìn xem Tiêu Viêm. Bất quá, Tiêu Viêm vẫn là từ đang diễm hờ hững tỉnh táo bên trong phát giác được đang diễm có mấy phần nghĩ mà sợ khẩn trương. Đang diễm đúng là nghĩ mà sợ, lần này nếu như không phải trước có Tô Tân cùng Lãng Sơ, sau có Y Lạc cùng Thủy Ngô, Tiêu Viêm tập sát mục tiêu khẳng định chính là hắn. Hiện tại Y Lạc bị giết, lại thiếu một người, hắn bỗng nhiên ý thức được an toàn của hắn liền trở thành vấn đề rất lớn, bất an mãnh liệt toàn cảm giác chính siết thật chặt hắn tâm. Tiêu Viêm còn chưa ý tới, đang diễm cặp mắt hờ hững bên trong đã không có trước đó ác như vậy sắc, tự hồ lòng tin dao động. Đang diễm xác thực lòng tin dao động, trước đó bọn hắn năm người tại Tuyên Ra đang võ chiến ước sau đều chiến chí hừng hực. Có thể kết quả đây, cũng không có liều lĩnh A, cũng không có phân tán mở A, hơn nữa, còn có Thủy Ngô kiềm chế Tiêu Viêm biển lửa, kết quả vẫn là bị Tiêu Viêm đem Y Lạc tập sát. Đang diễm lòng tin nhận lấy cực lớn đả kích, sở dĩ đang diễm tại do dự, là còn nhiều thời gian, hay là thật không chết không thôi. Còn nhiều thời gian đi, đã tuyên đang võ chiến ước, cứ như vậy rút lui, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô ba người về sau sẽ thấy thế nào hắn. Trọng yếu nhất chính là, mang theo mạnh như vậy một chi 16 cái thấp nhất đều là 7 sao trung kỳ đội ngũ đến. Thế mà bại bởi Tiêu Viêm chi này, chỉ có 7 người lại chỉ có Tiêu Viêm là 7 sao sơ kỳ, những người khác là 6 sao đỉnh phong đội ngũ. Hơn nữa, còn hao tổn 13 người, cứ như vậy xám xịt trở về, sợ là phải bị toàn bộ đấu đế đại lục chê cười chết. Tại đăng điện nội bộ cùng tại phụ thân nơi đó cũng cả một đời cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên, đừng nói chi là về sau chấp chưởng đăng điện. Có thể không chết không thôi đi, mặc dù chỉ so thực lực vẫn có ưu thế, có thể Thủy Ngô không làm gì được Tiêu Viêm biển lửa, Tiêu Viêm liền có thể tùy thời ẩn trốn. Lấy xuất quỷ nhập thần giống như tốc độ cùng siêu cường sát lực, lại thêm hai cái gọi Tự Ảnh cùng phong bạo gia hỏa yểm hộ thủ đoạn, Tiêu Viêm quả thực khó lòng phòng bị. Chỉ có 7 sao sơ kỳ thực lực hắn liền tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Vạn nhất trong lúc đó hắn bị Tiêu Viêm tập sát, cho dù cuối cùng Tô Tân bọn hắn giết Tiêu Viêm, thì có ý nghĩa gì chứ? Chết rồi, liền cái gì cũng bị mất, hết thảy đều là thay người khác làm giá y mà thôi. Tiêu Viêm lúc này sao có thể để đang diễm lòng tin dao động đâu? Nếu như nói Tiêu Viêm tại giết chết Y Lạc trước đó còn giống như có cơ hội liền để đồng bạn trước bình yên rút lui, hắn lại dựa vào đấu kỵ thân pháp cùng xương cánh thoát đi ý tưởng, giết chết Y Lạc về sau, hắn ngược lại lo lắng Đan Diễm lúc này nửa đường bỏ cuộc chạy. Bởi vì hiện tại Đan Diễm chờ chỉ tồn 4 người, 2 cái 7 sao đỉnh phong, 1 cái 7 sao hậu kỳ, Đan Diễm 7 sao sơ kỳ, Tiêu Viêm 7 người đã triệt để thay đổi trên thực lực thế yếu. Cùng Đan Diễm 4 người là thế lực ngang nhau, khiến Tiêu Viêm sinh ra muốn giết Đan Diễm mãnh liệt suy nghĩ. Tiêu Viêm cảm thấy, hắn lấy 7 sao đỉnh phong thực lực chống lại ở 2 cái 7 sao đỉnh phong tuyệt không vấn đề, lấy lòng ý cùng khiếu chiến song trọng phòng ngự. 4 người khác thủ đoạn tận thi, ngăn chặn 7 sao hậu kỳ, cùng Đan Diễm cũng ứng không vấn đề, huống chi còn có linh hồn của hắn đấu kỹ linh hồn cuối say đâu, hoàn toàn khả năng giết chết Đan Diễm, thậm chí đem 4 người này toàn bộ giết chết. Nhất định phải kích thích một chút Đan Diễm, kích thích tâm tình của hắn. Thế là Tiêu Viêm đối với Đan Diễm chê cười nói, bày ra nghiêm mật như vậy trận hình phòng ngự, vẫn là bị ta tập sát một cái, ta rất muốn biết ngươi lúc này tâm tình vào giờ khắc này, nguyện ý cùng ta chia sẻ một chút a. Đan Diễm trong lòng còn đang do dự đến cùng là chiến vẫn là rút lui. Có thể hắn sao có thể để Tiêu Viêm nhìn ra sự do dự của hắn đâu. Đối với Tiêu Viêm chê cười hắn không vội không buồn, thế mà mỉm cười tán dương lên Tiêu Viêm, đến lượt ngươi đắc ý, lần này tập sát hiển nhiên là ngươi tỉ mỉ bày kế, ngươi hai người đồng bạn tạo ra hư thế ăn ý phối hợp, cuối cùng từ ngươi hoàn thành tập sát, toàn bộ quá trình có thể nói quỷ thần khó lường, có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, lần này tập sát hoàn toàn có thể là một lần làm kinh điển, mà trở thành chúng đấu đế tài liệu giảng dạy. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, giống như Thắng Thực Cơ nói, chỉ là đáng tiếc nha, cứ việc biểu hiện của ngươi tuyệt đối xứng đáng đại tân sinh thứ một tuyệt thế thiên tài tên tuổi, các ngươi chiến quả cũng đủ xưng huy hoàng, nhưng cuối cùng vẫn phải chết ở chỗ này, bởi vì ngươi không thể không thừa nhận, hiện tại chúng ta đối với các ngươi vẫn có lấy không nhỏ ưu thế. Thật sao? Tiêu Viêm mỉm cười, lại không phản bác, mà là nó nói, trước đó ta còn tưởng rằng, ngươi có thể thống ngự như thế một đám từng cái đều sao ngươi thực lực cao cường dưới trướng. Trừ phụ thân ngươi là đang điện điện chủ yếu tố này bên ngoài, ngươi bao nhiêu có một ít thống soái chi tài, bởi vì ta nghe nói ngươi cũng coi là ngươi một đời kia thiên tài, có thể chiến đến hiện tại, ngươi 16 cái thấp nhất đều là 7 sao trung kỳ thủ hạ thế mà bị chúng ta giết 13 cái. Chúng ta mới ta một cái 7 sao sơ kỳ, cái khác đều là 6 sao đỉnh phong a, ngươi có một chút thống soái chi tài, như vậy ưu thế thật lớn, kỳ thật căn bản không cần ngươi có thống soái chi tài, chỉ cần ngươi không lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm là được, có thể kết quả đây, như vậy tốt một bộ bài thế mà bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi cũng thật sự là có tài, xuẩn tài. Thấy Đan Diễm là một chút cười lạnh, Tiêu Viêm rất chân thành nói ra, ngươi không cần xem thường, lời nói có thể so sánh khó nghe, bất quá ta cũng không có tận lực dèm pha ngươi chi ý, đều có chút mệt mỏi, có thể nguyện ngưng chiến nghỉ ngơi một hồi, nghe ta nói tỉ mỉ. Rửa tay lắng nghe, Đan Diễm lạnh lùng nói, sự thật bày ở trước mắt, hắn ở trong lòng không thể không thừa nhận, một trận chiến này cho tới bây giờ hắn là rất thất bại. Không biết sao, cứ việc Tiêu Viêm nghe rất chói tai, hắn lúc này vẫn là rất muốn biết, ở trong mắt Tiêu Viêm hắn đến tột cùng tại những địa phương nào chỉ huy mất khi. Tốt, vậy ta liền thẳng thắn. Tiêu Viêm phảng phất không phải tại đối với một cái muốn đưa mình vào tử địa địch người nói chuyện, mà là tại đối với một cái có thể thôi tâm trí phúc hảo hữu nói chuyện. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu của trách lên Đan Diễm trong trận chiến đấu này các loại thất sách cùng sai lầm đến. Ngươi là tới giết chúng ta, không phải giết không thể. Ngay từ đầu lúc các ngươi vô luận tại nhân số bên trên vẫn là trên thực lực đối với chúng ta, đều là nghiền ép chi thế. Ngươi làm thống soái, liền nên mệnh bộ hạ lấy thế sét đánh lôi đình cùng nhau tiến lên đối với chúng ta tiến hành vây giết, mà không phải trước cùng chúng ta thần thương khẩu chiến một phen để chúng ta có thời gian suy nghĩ cách đối phó. Về sau, làm chúng ta tán thành ba đội lúc, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ tập trung toàn bộ chiến lực đối với ta tiến hành vây giết, mà không phải giống ngươi như thế cũng chia thành ba đội, bởi vì ngươi hàng đầu mục tiêu là ta, đến mức những người khác, các ngươi toàn lực vây giết ta, chúng ta đoàn đội đấu kỹ chỉ có thể dùng trên người ta, 6 cái 6 sao đỉnh phong có thể đối với các ngươi tạo thành nhiều đại uy hiếp. 2-3 cái 7 sao trung kỳ là đủ ứng phó, ngươi khẳng định là sợ bọn họ chạy trốn, trở về đem việc này truyền đi. A, điển hình đã muốn khi kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn căn bản liền sẽ không bỏ ta đào tẩu, mà là sẽ bỏ mệnh liền ta a. Ngươi làm thống soái, có thể nào ngay cả địch nhân của mình đều không hiểu rõ. Đương nhiên, chia ba đội cũng không tính là gì sai lầm lớn, dù sao ưu thế của các ngươi quá lớn, lớn đến ngươi đủ để suy nghĩ làm được vạn vô nhất thất. Có thể ngươi không nên mệnh hai đội chậm rãi ngược, ngược cái gì ngược, đây là chiến trường, không phải ngươi đang điện tra tấn đường, mục đích chỉ có một cái, liền là mau chóng giết chết địch nhân, tục ngữ nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ngươi làm thống soái, không mệnh hai đội thuần thục giết địch nhân sau chạy đến vây giết ta, lại mệnh bọn hắn chậm rãi ngược, ta thật rất muốn biết ngươi lúc đó đến tục cùng là dạng gì tâm thái. Ngươi có biết hay không, chính là ngươi đạo chậm rãi ngược mệnh lệnh, mới để chúng ta có cơ hội tập sát rơi hai đội bên trong thực lực mạnh nhất hai cái bãi sao hậu kỳ. Ta sáu đồng bọn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. Có thể nói, ngươi đạo chậm rãi ngược mệnh lệnh, chính là toàn bộ chiến cuộc ngươi thất bại đầu nguồn. Tiêu Viêm nói đến đây lúc, đang Diễm khóe mắt co quắp mấy lần, Tiêu Viêm cũng dừng một chút mới nói tiếp. Về sau ngươi lại phạm vào một cái sai lầm lớn, bất kỳ một cái nào hợp cách thống soái cũng sẽ không phạm dạng này sai. Ta ẩn thân biển lửa về sau, ngươi thế mà không bỏ ta không để ý, đi trước đem ta sáu đồng bọn giải quyết. Nói thật, lúc ấy ta là thật sợ ngươi cùng ngươi năm cái mạnh nhất thủ hạ phân hai tổ đi trợ chiến hai đội. Nếu như ngươi làm như vậy, đối với ta sáu đồng bọn chính là tàn sát chi thế, ta liền không phải hiện thân đi cứu không thể, tung tung ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ một tổ. Có lẽ ta còn có thể giết chết ngươi một hai cái thực lực hơi kém thủ hạ, mà các ngươi lại có thể giải quyết rơi chúng ta một tổ. Về sau tập hợp toàn bộ nhân mã đối với chúng ta triển khai vây giết, các ngươi lấy được chính là trận chiến đấu này thắng thế. Thế nhưng là ngươi lại mang theo ngươi năm cái mạnh nhất thủ hạ đần độn vây quanh biển lửa thủ ta, bị ta không tốn sức chút nào liền kéo ở nơi đó để đó không dùng lấy. Kia là ta hy vọng nhất, ngươi thật đúng là phối hợp, ai ngươi là nghĩ như thế nào đâu, phòng ta đi đánh lén. Đối với ngươi hai đội dưới tay có thể rất nhanh diệt sát ta sáu đồng bọn tràn đầy lòng tin, vẫn là ngươi liền muốn nhìn thấy ta ẩn thân biển lửa, như thế liền biểu thị ta không dám hiện thân cùng các ngươi sáu cái chính diện đối chiến, có thể cực lớn thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. À, hiện thân một trận chiến sáu, ta ngốc nha, các ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chỉ muốn các ngươi có chút một chút mất tập trung, ta bắt được cơ hội liền tập giết các ngươi một cái, chơi đều đùa chơi chết xong các ngươi, ngươi làm thống soái, ngay cả đều không ý thức được a. Tiêu Viêm tựa như là hạ xong một bàn cờ vây chiến thắng đối thủ sau cùng đối thủ phục bàn, tại hoặc trêu chọc, hoặc chế nhạo vạch đối thủ sai chiêu lúc, cũng không chút nào giấu giếm chính mình ngay lúc đó lo lắng. Đang Diễm nghe được mặt một lúc xanh một lúc đỏ, Tô Tân, Lãng Sơ, Thủy Ngô ba người lại nghe được lại liên tiếp gật đầu, rất tán thành, mà Khiếu Chiến, Long Ý chờ sáu người thì đang nghe được đã nghiền cực kỳ, đồng thời không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn chợt phát hiện, Tiêu Viêm khẩu tài đúng là tốt như vậy, cùng nó bình thường nuột tại ngôn ngữ hoàn toàn tưởng như hai người. Thanh Mộc Nhi càng là nhếch lên miệng, nghĩ thầm đáng chết tên nhóc lừa đảo làm sao bình thường liền không thể giống như vậy mồm miệng lanh lợi hóng chính mình vui vẻ đâu. Kỳ thật, Tiêu Viêm cũng không phải là thật bất thiện ngôn từ, hắn chỉ là tại chính mình không am hiểu lĩnh vực bất thiện ngôn từ mà thôi, mà hiện tại hắn cực am hiểu chiến đấu lĩnh vực, thêm nữa hắn cố ý muốn kích thích Đang Diễm, tự nhiên là miệng lưỡi lưu loát nói đến đạo lý rõ ràng, tựa hồ rất đắc ý chính mình trên khẩu tài sư trình độ phát huy. Cũng rất hài lòng chính mình nói tới đối với Đang Diễm kích thích, Tiêu Viêm cười ha ha, lại đi xuống nói ra. Bất quá ngươi còn không tính quá đần, khi ngươi có thể dùng các vàng đấu kỹ phá ta biển lửa thủ hạ bị ta giết chết về sau, ngươi rốt cuộc ý thức được, nên trước giải quyết ta sáu đồng bọn. Thế nhưng là, chiến lược bên trên là đúng, trên phương diện chiến thuật ngươi lại phạm vào sai, vì cái gì không phải là các ngươi năm cái cùng đi, mà là chỉ phái hai cái bãi sao hậu kỳ đi. Ta biết, ngươi là lo lắng ta thừa cơ chạy thoát. Nói đến đây, ta ngược lại rất muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như ta thật muốn vứt bỏ ta sáu đồng bọn tại không để ý một mình chạy thoát, ngươi cảm giác được các ngươi ngăn cản được a? A, môn đều không có, không phải ta khoác lác, đừng nói mấy người các ngươi, chính là đến cái tám sao, chỉ cần tốc độ không phải cực nhanh, cũng không ngăn cản được. Rất là kiêu ngạo mà cười cười, Tiêu Viêm tiếp lấy nói ra, ngươi chỉ phái hai cái bãi sao hậu kỳ đi coi như bỏ qua. Có thể ngươi, vì cái gì không gọi hai cái bãi sao đỉnh phong đi yểm hộ một chút đâu, ngươi cho rằng lúc ấy hai người bọn họ cùng một chỗ, ta liền tập không giết được bọn hắn a? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bỗng nhiên mệnh hai người bọn họ đi hai đội trợ chiến khẳng định sẽ để cho hai người bọn họ có một sát na phân thần a? Làm thống soái người, chẳng lẽ ngươi không biết, bất kỳ cái gì một chi tiết cũng có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại a? Kết quả ngươi thấy được, chính là ngươi một điểm nhỏ sai, để ngươi hai cái bảy sao hậu kỳ thủ hạ mệnh tan tay ta. Nhưng mà, làm đối thủ, ta muốn cảm tạ ngươi. Nếu như hai người bọn họ không có chết, chúng ta không có khả năng nhanh như vậy liền đem thế cục thay đổi. Ta cũng không có khả năng hiện tại như thế tâm tình khoái trá vạch ngươi mất khi chỗ. Đang diễn mặt đã xanh xám, nhưng hắn vẫn là nhịn ở tính tình hỏi Tiêu Viêm, còn gì nữa không? Tiêu Viêm khơi dậy thú đến, ngươi đừng sắc mặt khó coi như vậy nha, ngươi tại cả cuộc chiến đấu bên trong chỉ huy cũng không phải là không còn gì khác. Ngươi đội hai cái bảy sao hậu kỳ thủ hạ bị ta tập sát về sau, mà ngươi khác hai đội thi triển đoàn đội đấu kỹ mau chóng giải quyết ta sáu đồng bọn ta cho rằng liền rất chính xác. Thấy Đan Diễm lập tức ngưng nheo lại mắt, Tiêu Viêm cười nói, ngươi đừng hù mặt, ta không có một chút mỉa mai ý tứ. Mặc dù hai đội đang thi triển đoàn đội đấu kỹ sau bị ta sáu đồng bọn nhanh chóng đem sáu cái thực lực xuống đến sáu sao đỉnh phong bảy sao trung kỳ toàn bộ diệt sát, nhưng đó cũng không phải quyết định của ngươi sai lầm, chỉ là các ngươi vận khí không tốt mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Viêm cười cười, sau đó nửa thật nửa giả cáo tri Đan Diễm, một đội là bởi vì cửu huyền kim lôi long tại áp lực thật lớn hạ đã thức tỉnh một cái cửu huyền kim lôi long tuyệt kỹ, kia là cái cực mạnh phòng ngự phản kích kỹ, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi có thể hỏi một chút phía sau ngươi may mắn không chết thủ hạ. Một cái khác đội là bởi vì ta một đồng bọn lâm trận ngộ đến một bộ cường hãn kiếm pháp, rốt cuộc mạnh cỡ nào ngươi tận mắt thấy, đồng thời miểu sát ba cái cùng cấp bậc đối thủ, ta đoán chừng đại khái có bảy sao sau kỳ cấp bậc uy lực đi. Sau đó Tiêu Viêm thần sắc nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, ngay cả lão thiên đều đang giúp chúng ta. Sở dĩ nha, ngươi lần này đối với chúng ta truy sát nhất định là muốn triệt để thất bại. Tiêu Viêm lời này đem Đan Diễm chọc tức, Đan Diễm lạnh hừ một tiếng định bác bỏ, có thể Tiêu Viêm như thế nào cho Đan Diễm mở miệng nói chuyện ổn định quân tâm cơ hội, lập tức đối với Đan Diễm tiến hành cuối cùng đả kích. Sau đó ngươi lại phạm vào một cái là một người làm sói tuyệt đối không nên phạm sai lầm lớn, biết là cái gì a? Muốn nghe a? Không chờ Đan Diễm đáp lại, Tiêu Viêm lại hỏi Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô, các ngươi muốn nghe a? Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô nào dám trả lời Tiêu Viêm muốn nghe a? Tiêu Viêm cười cười, tiếc hận nói, ai, bày ra như thế cái sai lầm lớn sai lầm nhỏ không ngừng thống soái, cũng thật là khó, vì các ngươi. Sau đó không phải đối với mặt đã vặn đạt được nước Đan Diễm nói, mà là đối với Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô ba người nói, các ngươi tuyên kia cái gì đang võ chiến ước, sĩ khí đột nhiên tăng vọt, ta sở dĩ dẫn đầu phát động công kích, chính là muốn ngăn chặn tinh thần của các ngươi tiếp tục tăng vọt. Ha ha, hai cái chiến lực tuyệt đối tính mạnh bảy sao đỉnh phong, cùng hai cái tuyệt đối không kém bảy sao hậu kỳ, khí thế một khi đắt đỏ, ta nhưng ăn không tiêu. Tiêu Viêm cố ý không đề cập tới Đan Diễm, phản phất xem Đan Diễm như không tồn tại. Sau đó Tiêu Viêm tiếp lấy nói ra, có thể các ngươi đại công tử, tại các ngươi tuyên thệ bị ta đánh gãy sau là ứng đối như thế nào đây này? Thật không dám lấy lòng, hắn thế mà không phải mệnh các ngươi mang tăng vọt lên khí thế đối với ta tiến hành phản công, mà là bày ra một cái phòng thủ trận hình. Các ngươi lúc ấy có phải hay không khí thế lập tức một héo, có phải hay không đấu chí lập tức tiết mấy phần? Nói thật, lúc ấy các ngươi thực lực tổng hợp là chiếm ưu, ta thực sự không nghĩ ra, vì thực lực gì chiếm ưu còn không công phản phòng, thật không biết các ngươi đại công tử đang sợ cái gì. Hai cái bảy sao đỉnh phong thêm hai cái bảy sao hậu kỳ nghênh chiến ta một cái bảy sao đỉnh phong có gì phải sợ. Có lẽ là các ngươi đại công tử sợ các ngươi đều đến công ta về sau, an toàn của hắn liền không chiếm được bảo đảm, ta chỉ có thể cho rằng như vậy. Nghiêng liếc một chút Đan Diễm, thấy Đan Diễm mặt đều khí tái rồi, Tiêu Viêm biết nên cho Đan Diễm thêm cuối cùng một mùi lửa, liên tiếp theo đối với Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô ba người nói ra, chỉ phòng chỗ nào phòng được, khó lòng phòng bị a. Kết quả các ngươi thấy được, chính là các ngươi đại công tử sợ chết bị động phòng thủ đối sách, chúng ta đánh chết các ngươi một đồng bạn, chính là lần này đánh giết, để chúng ta trên thực lực thế yếu có căn bản tính thay đổi. Ta dám nói, lần này đánh giết đem các ngươi vừa kích thích chiến chí lại đã kích xuống dưới. Sau đó Tiêu Viêm nhìn về phía Đan Diễm, hỏi, ngươi cảm thấy ta nói đúng a? Đan Diễm không nói, Tiêu Viêm đợi Đan Diễm một lát, cười nói, đừng cho là ta vạch ngươi những này chỉ huy mất cho là muốn dao động ngươi quân tâm, kỳ thật lòng tin của các ngươi đã dao động, ngươi đã không có gì bài, nhưng đánh, ngươi hiện tại căn bản giết không được ta, ta chỉ là không muốn đem ngươi bức đến cùng chúng ta liều mạng mà thôi. Hai cái bảy sao đỉnh phong, một cái bảy sao hậu kỳ, lại thêm bạn bảy sao sơ kỳ, thật muốn liều mạng đến, cũng đủ chúng ta uống một bình. Ta ngược lại sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta là lo lắng ta sáu đồng bọn, ta cũng không muốn bọn hắn có cái gì sơ suất, ha ha. Tiêu Viêm lời này đem Đan Diễm triệt để kích thích. Đan Diễm hận hỏi, ngươi cảm giác được chúng ta bốn người chính là liều mạng, đều không giết được ngươi, rồi sao? Giết được a? Tiêu Viêm hỏi lại, cười khẽ, nó nói, tuy nói ngươi không có chút nào thống soái chi tài, nhưng ta không cho rằng ngươi là một cái nói mộng si nhân, ngươi cần gì phải lừa mình dối người. Sau đó Tiêu Viêm thần sắc nghiêm, đe dọa nhìn Đan Diễm Trịnh nói, ngược lại là ngươi, phải tùy thời đề phòng chúng ta tập sát, bảy sao sơ kỳ, mà thôi, không cần ta xuất thủ. Ta chỉ cần hấp dẫn lấy ba người bọn họ, lại bắt được cơ hội đem đấu khí tập cho Tự Ảnh, để nàng tăng lên tới bảy sao trung kỳ. Nàng tập sát năng lực ngươi cũng nhìn thấy, trên ta xa, còn không vài phút đem lui xóa đi. Thấy Đan Diễm lồng ngực đang kịch liệt chập trùng, Tiêu Viêm biết, Đan Diễm rút cục bị hắn kích thích phát hỏa, vậy liền lại thêm một thanh củi đi. Dừng một chút, Tiêu Viêm chậm hạ ngự khí khuyên nhủ, sợ gì a, nghe ta một lời khuyên, rút lui đi, mặc dù sẽ thật mất mặt, sau khi trở về còn đem đối mặt với ngươi phụ thân cùng Đan Điện tất cả trưởng lão vấn trách, về sau chỉ sợ chỉ còn một cái Đan Điện đại công tử hư danh, có thể tổng mạnh hơn mất mạng a. Cái gì không chết không thôi đang võ chiến ước, chết tử tế không bằng lại sống nha. Các ngươi lúc này rút lui, ta còn thực sự không làm gì được ngươi, nhưng nếu như tái chiến tiếp, ngươi chính là nghĩ rút lui cũng không thể. Tiêu Viêm lời nói thấm thía đâm trúng Đan Diễm yếu hại, để Đan Diễm cảm nhận được lớn lao vũ nhục, Đan Diễm không do dự nữa, làm ra quyết định, cái gì tốt chết không bằng lại sống, là lại sống không bằng chết tử tế, tiếp lấy chiến, không chết không thôi, muốn giết ta, hừ, các ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Trong mắt vẻ hung ác tái hiện, Đan Diễm sải bước đi đến phía trước nhất, kiên quyết nói ra, Tiêu Viêm, ta thừa nhận, lúc trước chiến đấu bên trong, ta xác thực có ngươi vạch những chỉ huy kia mất khi chủ, truy cứu nguyên nhân, là ta cuối cùng còn đánh giá thấp ngươi cùng ngươi mấy người đồng bọn chiến lực, nhất là đối ngươi xảo trá đoán chừng không đủ. Có thể ngươi đừng tưởng rằng hiện tại ta liền không giết được ngươi, bản công tử có thể đưa thân ta một đời kia tuyệt thế thiên tài liệt kê, há lại bản công tử, bởi vì thân phận mà sống được hư danh. Ngươi cho rằng bản công tử thủ đoạn liền ngươi nhìn thấy những này a? Trò cười, không có điểm bản lĩnh thật sự, Đan Điện võ đường há lại bản công tử chỉ dựa vào thân phận liền có thể chưởng quản. Bản công tử liền để ngươi kiến thức một chút bản công tử mạnh nhất đấu kỹ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đại tân sinh thứ một tuyệt thế thiên tài có tiếp hay không được xuống tới. Nói xong, Đan Diễm cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô ba người hô to một tiếng. Đem đấu khí cho ta. Khí thế kia, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Lập tức, ba cổ hùng hậu đấu khí đồng thời tập hướng về phía Đan Diễm. Đan Diễm đấu khí chấn động lập tức tăng vọt, bảy sao trung kỳ, bảy sao hậu kỳ, bảy sao định phong, thẳng đến gần vô hạn tám sao. Làm đại giá, Tô Tân cùng Lãng Sơ hạ xuống bảy sao trung kỳ, Thủy Ngô càng là ngã xuống chuẩn bảy sao. Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô đều là cùng cấp bậc bên trong cường giả, đối với mắt thế cục trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không có nói ngoa, lấy bọn hắn thủ đoạn cùng chiến lực, căn bản không có khả năng giết được Tiêu Viêm, ngược lại có tùy thời bị Tiêu Viêm từng cái tập sát khả năng, nhưng bọn hắn cũng là từ trong núi thay biển máu đi tới, đã tuyên đan võ chiến ước, há có thể sợ chết rút lui. Hai cái bảy sao định phong, tám cái bảy sao hậu kỳ, sáu cái bảy sao trung kỳ cùng bảy sao sơ kỳ đang dịnh hết thảy 17 cái bảy sao cường giả bị chỉ có một cái bảy sao sơ kỳ cái khác, đều là sáu sao định phong Tiêu Viêm bảy người giết đến chỉ còn lại bọn hắn cùng đang dịnh bốn người, còn có mặt mũi trở về sống tạm bợ, chết có gì đáng sợ. Chỉ cần dùng đoàn đội đấu kỹ để đại công tử tăng lên tới ổn ép Tiêu Viêm một bậc đến gần vô hạn tám sao bảy sao định phong, đại công tử lại không tiếc đại giới thi triển mạnh nhất đấu kỹ, chưa hẳn không thể giết Tiêu Viêm cùng với một đám. Đến mức bởi như vậy bọn hắn thực lực đều sẽ bất lớn hạ xuống, bọn hắn liền đem đứng trước tùy thời bị Tiêu Viêm tập sát nguy hiểm, có thể đại công tử đều không thèm đếm xỉa. Bọn hắn có cái gì thông suốt không đi ra, mà lại bọn hắn tin tưởng vững chắc, Đan Diễm lấy đến gần vô hạn 8 sao thực lực thi triển mạnh nhất đấu kỹ đối chiến Tiêu Viêm, chí ít không bị thua, cũng liền nhất định có thể bảo vệ bọn hắn. Một tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao 7 sao định phong, Đan Diễm liền xuất thủ. Chẳng biết là muốn đối Tiêu Viêm khoe khoang, để Tiêu Viêm xem thật kỹ một chút hắn mạnh nhất đấu kỹ, còn là hắn thi triển hắn cần ý đấu kỹ lúc chính là muốn báo ra tên đấu kỹ, Đan Diễm đang chậm rãi hướng về phía trước đâm ra trong tay huyết kiếm lúc còn chậm âm thanh quát khẽ. Chiến quyết thức thứ nhất, kiếm minh. Chiến quyết, thế giai cao cấp đấu kỹ, là Đan Diễm tại sát lục huyết quật bên trong lấy được hạng 10 thu hoạch ban thưởng, uy lực siêu phàm có thể so với chuẩn thánh giai. Sở dĩ là thế giai cao cấp mà không phải chuẩn thánh giai, chỉ vì thi triển đấu kỹ sau phải bỏ ra cực lớn đại giới, sẽ có ròng rã 1.000 năm suy yếu kỳ. Cũng là chính người đứng đầu đều không có tuyển đấu kỹ nguyên nhân. Hiện tại, Đan Diễm liều mạng, không tiếc suy yếu ngàn năm, cũng phải cùng Tiêu Viêm tự chiến đến cùng. Theo Đan Diễm chiến quyết thức thứ nhất, kiếm minh thi triển, huyết kiếm chung quanh phảng phất nhiễm lên huyết hồng sắc, đồng thời có trận trận tiếng len keng từ kiếm nhọn phát ra. Lúc đầu như kim thạch chấn động, sau đó liền như sóng biển gào thét giống như rung động ầm ầm, khiếu chiến, phong bạo, tự ảnh, thanh mộc nhi, nam nhị minh năm nhân mã bên trên nhận lấy ảnh hưởng. Trong ánh mắt của bọn hắn lại có mấy phần mê mang, tự hồ bị kiếm binh chiếm thần. Chỉ có Tiêu Viêm cùng Long Ý không có chịu ảnh hưởng. Sóng âm đấu kỵ A, Long Ý hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân đằng ra ngoài, tập qua mọi người đấu khí, ngẩng đầu phát ra một tiếng cao vút to rõ trường ngâm. Rồng chính là vạn thú vương, âm thanh có thể mặc đá nứt mây, lập tức đem Đan Diễm làm tinh thần hoảng hốt kiếm binh che đậy không, khiếu chiến chờ năm nhân mã bên trên liền từ trong ngượng ngùng thanh tỉnh lại. Thức thứ nhất hiệu quả quá mức bé nhỏ, Đan Diễm khóe miệng giơ lên một vệt sớm trong dự liệu lơ đỉnh. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, một bên cầm trong tay huyết kiếm múa thành một mảnh huyền ảnh một bên cao giọng hét lớn. Chiến quyết thức thứ hai, cơ động. Thoáng chốc, huyết kiếm huyền ảnh tại không trung hợp thành một mặt huyết sắc đại kỳ. Huyết kỳ phất dương, bỗng nhiên có trùng điệp tiếng vó ngựa vang lên, chấn động đến núi tuyết tựa hồ, cũng tại chấn động, chợt. Liền thấy từ huyết sắc đại kỳ bên trong xông ra từng thớp toàn thân lân phiến loè loè chiến kỵ, từ người khoác huyền giáp, cầm trong tay ngân mâu, từng cái đều có 6 sao đỉnh phong đấu khí chấn động kỵ sĩ lái phóng tới cửu huyền kim lôi long, nhanh như thiểm điện. Lại là lấy linh hồn chi lực ngưng ra thiết kỵ đại quân, lại kỳ trùng phong chi thế rất uy, tự hồ có thể đạp nát hết thảy. Bất quá, Tiêu Viêm lại khóe miệng chứa ra cười khẽ, ha ha. Lại muốn dùng linh hồn chi lực ngưng ra thiết kỵ quân tới đối phó cửu huyền kim lôi long. Cửu huyền kim lôi long cũng khinh miệt hừ một cái. Lúc này, tại phía trước bay ra một mảnh lôi trận. Từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành vật hư ảo nhất sợ cái gì? Sợ nhất chính là lôi điện. Cho dù ngươi là từ mạnh hơn linh hồn chi lực chỗ ngưng, chỉ cần bị lôi điện một bổ, đều sẽ tan thành mây khói. Sở dĩ, thiết kỵ đại quân đạp mạnh tiếng lôi trận, lập tức liền bị dày đặc thiểm điện bổ đến nhau nhau hư hóa. Lại như cái bóng đồng dạng trừ khử hầu như không còn. Đan Diễm gấp nhíu mày, tự hồ đối với này khó có thể tin, sau đó giống như rất không cam lòng, cũng rất không tin tà lại múa huyết kiếm. Huyết kỳ phần phật bên trong, lại có từng thớp chiến kỵ từ huyết sắc đại kỳ bên trong xông ra, hướng về cửu huyền kim lôi long khởi xướng công kích. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này huyền giáp kỵ sĩ đều người khoác một mặt huyết sắc áo choàng, càng lộ vẻ uy vũ. Mẹ nó ngươi ngốc à. Cửu huyền kim lôi long ngẩng đầu miệt thị, ngạo nghễ mà đối đãi. Mà Tiêu Viêm lại lòng có nói thầm, Đan Diễm sẽ ngốc như vậy, biết rõ không có kết quả còn tiếp tục cố chấp, sự tình ra khác thường, Tiêu Viêm lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực. Không được, lần này thiết kỵ đại quân không là linh hồn chi lực ngưng ra, là đấu khí ngưng ra. Tiêu Viêm bận rộn lo lắng lướt thân đến cửu huyền kim lôi long phía trước vung nhanh ra một đống lớn thức ảnh. Cũng đuổi tại thiết kỵ đại quân nhanh như điện chớp giết tới trước người ngưng tụ thành một bức to lớn thức tường, ầm, huyết sắc áo choàng kỵ sĩ đại quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên va chạm tại thước trên tường, kích thích bốn phía tán loạn năng lượng gió táp, trên mặt đất vạch ra từng đạo gian khắp nơi khe rãnh, cảnh hoàn toàn khắp nơi, khiêu chiến, phong bạo vê, hoảng sợ, cựu huyền kim lôi long càng là kinh lớn long nhãn, long tích bên trên toát ra nghĩ, mà sợ mồ hôi lạnh. Nếu không là Tiêu Viêm kịp thời nhìn thấu, hắn sợ là liền phải bị thương nặng. Đan Diễm cũng ngẩn người, hắn chiến quyết thức thứ hai có thể tại linh hồn chi lực cùng đấu khí ở giữa tùy ý chuyển hóa, lừa gạt tính cực mạnh, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể nhìn thấu. Trong mắt lóe lên vẻ hung ác, hét lớn một tiếng chiến quyết thức thứ ba, huyết quang hiện, Đan Diễm lướt ầm ầm ra, đấu khí tuôn ra ở giữa huyết kiếm bạo tráng ra đỏ thắm huyết quang, chợt trời tay tựa như tia chớp đâm về Tiêu Viêm. Kiếm ra đồng thời, Đan Diễm lại bàn tay trái đánh ra một đại đoàn huyết sắc quang đoàn. Ta ngược lại muốn xem ngươi chiến quyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Tiêu Viêm vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích nghênh đón tiếp lấy. Đừng! Một tiếng vang giòn, thiên hỏa tuyên cổ xích đẩy ra huyết kiếm. Bành! Nổ vang một tiếng, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích đập băng huyết sắc quang đoàn. Thế nhưng là, bị đập băng huyết sắc quang đoàn cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành mấy trăm chui huyết kiếm bắn chùm hướng phía sau Tiêu Viêm mọi người. Bị ngăn huyết kiếm cũng tại lúc này lấy một cái huyền diệu đường cong vòng chuyển trở về nhanh đâm Tiêu Viêm, huyết quang đại tráng. Tiêu Viêm sắc mặt đột biến. Đang diễm thì khóe miệng đã nổi lên vẻ đắc ý, chiến quyết thức thứ ba tự hồ để tiết tấu của chiến đấu rốt cục chưởng khống ở trong tay của hắn. Bắn chùm hướng phía sau Tiêu Viêm sáu người đấu khí huyết kiếm có mấy trăm chui nhiều, lại chui chui, đều có bảy sao sau kỳ cấp bậc uy lực, cửu huyền kim lôi long lực phòng ngự mạnh hơn. Cũng tuyệt đối không thể lấy 6 sao đỉnh phong thực lực thay những người khác đều chống cự xuống tới. Nếu như Tiêu Viêm đem đấu khí chuyển cho cửu huyền kim lôi long, để cửu huyền kim lôi long tăng lên tới 7 sao trung kỳ, ngược lại là có khả năng, có thể như vậy, Tiêu Viêm thực lực liền phải hàng trở lại 7 sao sơ kỳ. 7 sao sơ kỳ, Tiêu Viêm có thể đón lấy về đâm về hắn chui này huyết kiếm A, đây chính là đến gần vô hạn 8 sao cấp bậc công kích. Đang Diễm rất muốn nhìn một chút Tiêu Viêm ứng đối ra sao, hoặc là nói lựa chọn ra sao, hắn không tin Tiêu Viêm có thủ đoạn gì có thể làm được song toàn. Nhưng mà, Tiêu Viêm lại một lần nữa, để Đang Diễm lĩnh giáo cũng khắc sâu cảm nhận được, cùng được khen là tuyệt thế thiên tài, Tiêu Viêm thế hệ này tuyệt thế thiên tài. Vô luận có thiên tư vẫn là chiến lực, hay là ứng biến thủ đoạn, đều tuyệt không phải hắn một đời kia tuyệt thế thiên tài chỗ có thể sánh được. Huống chi Tiêu Viêm chính là đại tân sinh thứ một tuyệt thế thiên tài, thủ đoạn, há lại hắn tại sát lục huyết quật bên trong dựa vào vô số đan điện tinh anh bảo hộ mới lấy được hạng người. Mà thẹn liệt tuyệt thế thiên tài mạc cái gọi là tuyệt thế thiên tài bằng coi là có khả năng ước đoán. Tiêu Viêm không có đem đấu khí chuyển cho cửu huyền kim lôi long, cũng không có né tránh, mà là đấu khí bạo dũng. Hóa ra trùng điệp thức ảnh dây lát ngưng tụ thành một vòng lấy làm trung tâm thức tường, liền đem bắn chùm hướng sau lưng mấy trăm chui đấu khí huyết kiếm đều ngăn lại. Chỉ là, những này thức ảnh chính là đấu khí biến thành. Tại kỹ càng độ bên trên hơi kém tại Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích vung ra thức ảnh. Trong chốc lát đấu khí hóa ra thức ảnh cũng không phải đủ nhiều, ngưng ra vòng thức tường liền không đủ dày. Chính như Tiêu Dao Đế Quân nói, phòng ngự mạnh yếu ở chỗ phải chăng đủ kỹ càng, sở dĩ, Tiêu Viêm vòng thức tường, dù có thể ngăn lại mấy trăm chui đấu khí huyết kiếm, lại ngăn không được chui này về đâm về máu của hắn kiếm, huyết kiếm mang sắc bén chi thế xuyên phá Tiêu Viêm trước người thức tường. Dù sao mấy trăm chui đấu khí huyết kiếm uy lực chỉ là 7 sao sau kỳ cấp bậc, mà quay về đâm về hắn chui này huyết kiếm công kích là đến gần vô hạn 8 sao cấp bậc, mà lại chui này huyết kiếm có thể trở thành đan điện điện chủ đại công tử phối kiếm, cũng là một thanh thần binh. Bất quá, thước tường vẫn là để huyết kiếm tốc độ giảm đột ngột, uy lực cũng giảm mạnh, Tiêu Viêm chỉ hoành thước tại ngực liền ngự hạ huyết kiếm, chỉ là bị đẩy lui 2-3 trượng mà thôi. Mắt thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì liền hóa giải mất hắn chiến quyết thức thứ ba, trong lúc kinh ngạc đang Diễm tranh thủ thời gian triệu hồi kiếm thế đã tuyệt huyết kiếm. Có thể Tiêu Viêm như thế nào lấy máu kiếm trở về, không có huyết kiếm, đang Diễm chiến quyết đấu kỹ uy lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, thắng gấp ở bị đẩy lui thân hình, Tiêu Viêm như một đạo gió táp giống như trở lại phóng tới lui về huyết kiếm, luân phiên bộ ra sóng to giống như thức ảnh, muốn lưu lại huyết kiếm. Đang Diễm thần sắc đại biến. Trên thực tế, không có huyết kiếm, đâu chỉ là chiến quyết đấu kỹ uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mà là nếu như trong tay hắn không có kiếm, hắn liền không thể thi triển chiến quyết đấu kỹ. Huyết kiếm quyết không thể bị Tiêu Viêm chặn lại, Đang Diễm lập tức đem đấu khí trả lại cho Tô Tân, Lãng Sơ cùng Thủy Ngô, hắn cần ba người giúp hắn ngăn cản Tiêu Viêm, đối với huyết kiếm giữ lại, khôi phục lại 7 sao đỉnh phong. Tô Tân lúc này lướt ầm ầm ra huy kiếm thẳng hướng Tiêu Viêm, Đang Diễm theo sát Tô Tân. Lãng Sơ cùng Thủy Ngô thì từ khác một bên công hướng Tiêu Viêm, muốn đối với Tiêu Viêm hình thành hợp kích chi thế. A, giữ lại Đang Diễm huyết kiếm còn có thu hoạch ngoài ý muốn, chính hợp ý ta, lập tức có biển lửa tại Tiêu Viêm quanh người lan tràn ra, lại phân ra bộ phận đấu khí cho cửu huyền kim lôi long để tăng lên tới 7 sao sơ kỳ, lấy cam đoan cửu huyền kim lôi long tại bị công kích lúc có thể kiên trì nhất thời. Tiêu Viêm xuống đến 7 sao hậu kỳ biến mất tại trong biển lửa. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.